Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Thần hồn điện mở ra. Thượng. Thật cảm giác quen thuộc, áp lực thật là cường đại. Đắm chìm trong không minh trạng thái, Phong Dật đột nhiên có cái cảm giác này, mở mắt vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hồi lâu sau, Phong Dật nghi ngờ tự hỏi, bởi vì hắn xuất hiện địa phương chính là đã từng chính mình tiến vào phạt tùy điện. Đang tỏ rõ vẻ kinh hãi, Linh Đan Thượng Nhân nhìn chằm chằm đầy người tỏa ra kim quang Phong Dật, trong lòng đã sóng to gió lớn. Nếu như tên tiểu tử này thực sự là đế vương truyền nhân, cái kia khi hắn đánh vỡ phong ấn thời gian, chính mình rất có thể còn có một tia cơ hội sống lại. Soạt hạ xuống kim quang chói mắt, Linh Đan Thượng Nhân theo bản năng nhắm mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, nơi nào còn có kim quang, nơi nào còn có Phong Dật. Người này biến mất rồi. Nếu để cho Phong Dật biết mình là thực thể tiến vào này nơi kỳ quái, tuyệt đối sẽ không làm ra mặt sau một loạt sự tình, cũng vui mừng hắn không biết, bằng không, sẽ không xuất hiện như vậy biến hóa long trời lở đất. Phạt tùy điện, không nghĩ tới lại một lần nữa đến nơi này, lần thứ nhất tiến vào nơi này, chính mình vẹn vẹn chỉ có thể ở phạt tùy điện đợi. Dù sao cái kia sẽ tự mình một điểm trận pháp tri thức cũng không biết, bất quá lần này tiến vào lại bất đồng, chính mình nhưng là nắm giữ linh đạo chi chủ cấm chế cùng trận pháp truyền thừa. Đứng dậy, đi ra phạt tùy điện, trong lòng có một tia không muốn, lúc trước chính là bởi vì tiến vào này tên kỳ quái không gian, tiến vào phạt tùy điện để cho mình phạt cốt tẩy tùy, mới có thể có như bây giờ thành tựu. Nếu như không có này lần đầu tiên phạt cốt tẩy tủy, chính mình căn bản là không có cách đạt đến cảnh giới này. Phạt tủy điện đã đối với mình không có tác dụng gì rồi, chính mình hay là đi cái kế tiếp đại điện ngó ngó đi, đứng dậy bước ra phạt tủy điện đi tới chỗ tiếp theo đại điện ngoại vi. Phía trước đập mênh mông một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là Phong Dật lui về phía sau sau khi phát hiện còn dư lại cái kia 8 ngôi đại điện xuất hiện lần nữa. Tuy rằng có thể thấy rõ ràng đại điện, nhưng không nhìn thấy những tòa đại điện này tên. Mê trận. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, lần thứ hai tiến lên đến gần rồi biên giới, nửa chân đạp đến vào bên trong, nhưng là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù chỉ là nửa chân đạp đến vào bên trong, nhưng là trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện vô số sấm sét, muốn lui về phía sau mới phát hiện, nơi nào còn có phạt tùy điện cái bóng. Bùm bùm. Sấm sét không ngừng nổ vang, chỉ phương hướng chính là Phong Dật vị trí. Phong Dật lập tức hướng về bên trái lui về phía sau mo bước, bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không phải là chân thân ở trong này, sợ cọng lông tuyến. Quả nhiên, đang đạo thứ hai sấm sét bổ tới thời điểm, Phong Dật cũng không có tránh né, trái lại ra sức thẳng tới, một quyền đánh vào sấm sét mặt trên. Từng đạo sấm sét chi hồ không ngừng ở Phong Dật trên thân chạy, trực tiếp đem Phong Dật điện ma túy không ngớt, bất quá, đã sớm chịu qua lôi kiếp Phong Dật, đối với những thứ này sấm sét công kích bao nhiêu cũng có chút xe xít tan xe rồi. Mẹ nó, liền hư huyễn thân thể đều có thể bị lôi điện đánh cho tê dại, nơi này cũng quá kỳ quái. Bất quá, nếu là hư huyễn thân thể, Phong Dật đương nhiên sẽ không quan tâm, đạo thứ ba sấm sét. Đạo thứ tư sấm sét không ngừng bị nắm đấm bắn trúng, vô số lôi hồ lấp lóe, để kỳ thân thể ở lôi hồ bên trong không ngừng rèn luyện. Thời gian ở Phong Dật trong cảm giác trôi qua phi thường chậm, bởi vì chính mình chỉ đi về phía trước mấy chục bước, lại gặp phải trên trăm đạo sấm sét đánh mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải hư huyễn thân thể, nếu như không phải là của mình tu luyện bất diệt thể, e sợ chính mình thật sự cũng bị những này sấm sét cho chém thành than cốc. Tha cho là như thế, hắn cũng bị nhóm đến đầu đầy bốc khói, y phục trên người hắc một khối thêm một khối, thật là chật vật. Nhưng là hắn không biết thân thể của hắn, hắn bất diệt thể đang từ từ tiến bộ, nếu như ở gặp phải trước lôi kiếp, coi như hắn không ra tay, e sợ cái kia lôi kiếp cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Thập bộ, lại là thập bộ, đang phong giật đầy đủ đi về phía trước 50 bước thời điểm, phía trước rộng rãi sáng sủa, bởi vì xuất hiện trước mặt chính là một cái biển lửa. Lửa lớn rừng rực sóng nhiệt đập vào mặt, có thể cảm giác được, nơi này nguyên tố, lửa, là cỡ nào điên cuồng, trong không khí không ngừng truyền ra nổ vang, đây là nguyên tố, lửa, sinh động tượng trưng. Khà khà, điện báo đều phách không chết ta, chỉ là hỏa diễm cũng muốn đốt chết ta sao? Phong giật hèn mọn cười một tiếng, lập tức vận chuyển đạo tâm quyết, triển khai bất diệt thể tiến nhập lửa lớn rừng rực bên trong, lập tức thân thể truyền đến một luồng nóng rực cảm giác, dường như những ngọn lửa này muốn đem chính mình đã hóa tan. Bất quá, Phong giật nắm giữ cường giả tuyệt thế lưu truyền xuống bất diệt thể, nắm giữ tuyệt thế vô song đích đạo tâm quyết, như vậy hỏa diễm lại như xúc phạm tới hắn, còn thật không phải dễ dàng như vậy. Thân thể đi vào càng sâu, Phong giật cũng cảm giác được nhiệt độ chung quanh càng cao, thậm chí tóc của hắn đã bắt đầu bị nướng phát tiêu, một luồng đốt cháy khét mùi vị truyền vào Phong giật mũi. Khà khà, còn rất chân thực, liền hỏi đều có thể biến ảo như thế chân thực. Không có để ý, mặc cho cực nóng hỏa diễm phủ ở trên thân thể của chính mình, đem đã không thể tả che kín thân thể quần áo thiêu thành tro tàn, cảm thụ được hỏa diễm dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Muốn tiến vào làn da của chính mình, tiến vào thân thể của chính mình, Phong giật nhíu mày. Bởi vì loại đau này đau cảm giác chân thật như vậy, chẳng lẽ mình không phải ở ảo cảnh bên trong? Không thể ạ, rõ ràng chính mình tiến nhập ảo cảnh bên trong, làm sao có khả năng không phải đây? Bất quá, nếu là ảo cảnh, vì sao thân thể như thế đau? Phong giật toàn thân chấn động mạnh một cái, đem chút phù ở trên thân thể mình hỏa diễm toàn bộ đánh tan, loại kia cảm giác đau đớn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, hay là ảo cảnh cũng không biết mình như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Không ngừng tiến lên, chỉ cần bị ngọn lửa phù thể, Phong giật sẽ đem đánh tan trong lúc vô tình. Phong giật đã đến lửa phần cuối của biển, thay vào đó là một mảnh nhợt nhạt đại địa mênh mông vô bờ, thậm chí có thể nhìn thấy mãn thiên cát vàng. Phong giật bước vào nhợt nhạt đại địa, sau lưng biển lửa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mãn thiên cát vàng phả vào mặt, thật nhỏ cát đá đánh chính là Phong giật đau đớn không ngớt. Ta nhỏ bé ngoan, đây đã là thi triển bất diệt thể cùng đạo tâm quyết. Này nếu là không có triển khai còn không trực tiếp bị cát đá cho đánh thành cây sàng A. Đối với A, là ảo cảnh. Phong giật trong lòng hơi động, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, ở phong giật dưới sự chỉ huy, lập tức đem chính mình quanh thân đều cho bảo vệ, này mới đi chậm rãi. Có phệ linh băng phong kiếm trợ giúp, phong giật thoải mái hơn, mệt mỏi liền dập đầu một viên thuốc. Dập đầu liền trực tiếp nắm ra một quả thanh thủy đan dùng, rốt cuộc ở đã trải qua mấy sau 10 ngày, Phong giật đi qua mảnh này hoang vu đại địa. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy hẳn là kim thế giới. Quả nhiên theo Phong giật nói xong, hắn tiến nhập một cái tràn đầy ánh đao bóng kiếm thế giới, liền ngay cả đại địa đều là dày đặc kim loại. Mẹ nó, này nếu là không cẩn thận còn không bị cắt thành mảnh vỡ a. Nhìn chằm chằm xông tới mặt vô số phi đao phi kiếm, Phong giật nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, trong tay phệ linh băng phong kiếm lập tức tế đi ra ngoài, trong phút chốc bùm bùm, đinh đinh đương đương âm thanh không dứt bên tai, Phong giật từng bước đẩy mạnh, cho dù là sự công kích của đối phương ở mãnh liệt, hắn cũng không có lui về phía sau một bước, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có. Núi đao, biển lửa, đất hoang, sấm sét. Phong giật đã từ từ rõ ràng này là một cái dạng gì trận pháp, mới nhìn dưới, nơi này vẫn đúng là còn giống là mê trận, nhưng trên thực tế, nơi này bố trí tuyệt đối không phải mê trận, mà là một chỗ sát trận. Ngũ hành bảy thuộc tính sát trận, đây tuyệt đối là thượng phẩm sát trận, người bình thường căn bản là không có cách phá giải, bao quát Phong giật ở bên trong cũng là như thế, bất quá. Phong giật nắm giữ cường đại thể phách, hoàn toàn có thể sống cứng rắn chống đối quá khứ, cái này cũng là Phong giật trước mắt mới chỉ duy nhất có thể tiến vào cái kế tiếp đại điện phương pháp xử lý. Thuộc tính ngũ hành đã bị phong giật đi qua ba cái, còn sót lại một cùng nước, còn bảy thuộc tính đương nhiên còn có một biến gì thuộc tính gió, thuộc tính sét hắn đã lĩnh giáo rồi, mà cái thuộc tính gió hẳn là ngay khi cuối cùng một cửa ải. Mẹ ơi rồi, chính mình xây dựng ảo cảnh, vì sao trận thế chính mình phá giải đi khó như vậy, còn có thiên lý hay không? Phong giật hết sức bất mãn, hắn thật sự không biết. Vì sao chính mình xây dựng ảo cảnh tự mình nói vẫn không tính là, thậm chí chính mình bằng cái gì sẽ xây dựng ra cao cấp như vậy ảo cảnh đây. Bất quá phong giật cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đi tới một mảnh trời xanh dưới đại thụ, nhìn chằm chằm những này trời xanh đại thụ, phong giật lẩm bẩm nói. Ta nhỏ bé ngoan, những cây to này nếu như biến thành yêu tinh, e sợ cấp thì có đắc tội chịu. Hay là hắn sách linh nghiệm, lập tức, một con thật dài cành hướng về phong giật quất tới, phá không thanh âm của không dứt bên tai, để phong giật cảm giác, này nếu như bị đánh vào, phỏng chừng bất tử cũng gần như nửa tàn phế. Bất quá phong giật tốc độ cực nhanh, lập tức tránh thoát, đưa tay một chiêu kiếm trực tiếp đem thật dài cành cho trẻ thành hai đoạn, tiến hành công kích phong giật cây đại thụ kia rõ ràng rung động run một cái, bất quá đối với bọn họ tới nói. Phong giật nhất định phải chết. Chằn chọc xê dịch, phong giật sử xuất tất cả vốn liếng tiến hành tránh né, thỉnh thoảng tiến hành phản kích hạ xuống, không cho cành tới gần thân thể của chính mình. Ước chừng qua 18 ngày, phong giật mới bình yên vô sự đi ra ngoài, tiến nhập cuối cùng một mảnh ngũ hành chi địa, nước. Đâu đâu cũng có đại dương mênh mông vô bờ, áo gió muốn bay độ là khẳng định không được, hắn có thể đủ cảm giác được. Nếu như mình dùng bay, nơi này ngũ hành chi địa liền sẽ vô hạn lớn lên, bất luận làm sao ngươi bay, đều vẫn là tại nguyên chỗ loanh quanh, chỉ có làm đến nơi đến trốn tiến lên, mới có thể đi ra trận pháp này. Từng đã là phong giật cũng là sóng bên trong hóa đơn tạm, nhân xưng tiểu bạch long, sống lại đến thế giới này, không nghi ngờ chút nào, ở nín thở trong nước thời gian dài hơn, thậm chí tu sĩ ở nhất định được dưới sự bảo vệ, ở bên trong nước sinh tồn cũng là không có vấn đề. Đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, phong giật lẻn vào đáy biển, thân thể ra sức vạch tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người xạ thiệt, chẳng ra gì chốc lát, liền đi về phía trước mấy ngàn mét, đây chính là tu sĩ chỗ tốt, ở bên trong nước tốc độ coi như không giống lục địa như thế. Nhưng cũng so với phàm nhân nhanh hơn nhiều. Ngay khi phong giật du lịch thời điểm, một nói bóng đen to lớn trong nháy mắt hướng về phía phong giật đi, trong chớp mắt liền đi tới phong giật trước người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Thần hồn điện mở ra. Hạ. Phong giật trong lòng kinh hãi, ở trước mặt hắn xuất hiện chính là kinh thiên cử thú, cái miệng lớn như chậu máu mở ra đủ có mấy trăm trượng khoảng cách, không nghi ngờ chút nào, phong giật trực tiếp bị kinh thiên cử thú cho nuốt tới rồi trong bụng. Một luồng mùi tanh hôi tiến vào phong giật chóp mũi, để phong giật nôn mửa không ngớt, cảm thụ được thân thể của chính mình theo lượng lớn nước biển không ngừng trượt đầy đủ qua mấy khắc chun, phong giật lúc này mới cảm giác thân thể không hề trượt. Mẹ nó, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, lão tử cũng không tiếp tục muốn bị phần này tội. Đứng lên. Phát hiện mình đứng sững ở một chỗ dường như đồng đá nơi bình thường, đâu đâu cũng có to lớn thạch nhũ, đồ vật ở giữa khoảng cách có tới mấy dặm. Thật lớn, cái quái vật này đến cùng bao lớn. Phong giật có thể tưởng tượng, một con thân chiều rộng mấy dặm quái vật, là to lớn bao nhiêu, không nói hai lời trực tiếp cưỡi phệ linh băng phong kiếm xông về phía trước, rẽ đông quẹo tây, phong giật đầy đủ bay một phút. Mới cảm giác được một chỗ lộ ra gió nhẹ địa phương. Thật mạnh mẽ lực hút. Phong giật chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không gió mà bay, từ từ đi lên, nhưng là vừa lên tới một nửa, lần thứ hai bị áp lực mạnh mẽ ép xuống. Như vậy ba phen, phong giật cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi, chính mình vị trí nơi này nhất định là vậy cái quái vật hạ giận khẩu. Nếu là ở trong biển, hơn nữa nắm giữ hạ giận khẩu, đó nhất định là cá voi. Chỉ có điều, cái này cá voi cũng thực sự quá mức một ít, phỏng chừng không có cái vạn trượng khoảng chừng. Trái phải cũng không xê xích gì nhiều. Chính mình còn nhớ, nếu như muốn để cá voi đem mình cho phun ra ngoài, chỉ có để cho nhảy mũi, bất quá, để to lớn như vậy cá voi nhảy mũi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật bắt đầu nguyên vẹn lợi dụng trí nhớ của kiếp trước, về nhớ lúc đầu thấy Bách Khoa Toàn Thư có quan hệ cá voi chuyện tình, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, lập tức rời đi cá voi lỗ thông hơi, một con liền hướng về phía trên đã đâm tới. Người mũi nếu như ngứa ngáy, sẽ nhảy mũi, cá voi cũng đồng dạng là đạo lý này. Phong Dật lập tức sử dụng Phệ Linh Băng Phong kiếm ở cá voi hô hấp lỗ chu vi tìm mấy lần, đừng nói. Một cổ cường đại phun lực trong nháy mắt từ cá voi hô hấp lỗ truyền tới. Phong Dật dưới chân hơi động, vọt vào cả giận bên trong, theo sau cường đại phun lực trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Dường như ngư lôi giống như vậy, Phong Dật nhanh chóng xông về ngoài khơi, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật liền đi tới giữa không trung, lại vừa nhìn dưới chân, nơi nào còn có biển rộng, nơi này đã biến thành một cái gió thế giới. Nơi này hẳn là cái cuối cùng địa phương, chỉ muốn xông ra nơi này, chính mình là có thể đi ra ngoài, không biết cái kia thứ hai đại điện rốt cuộc là cái gì. Trong lúc suy tư, từng đạo to lớn đao gió thẳng đến Phong Dật tới, Phong Dật sắc mặt cả kinh, lập tức tiến hành né tránh. Kỳ thực hắn sớm liền phát hiện những này đao gió, chỉ có điều khoảng cách quá xa, cảm giác đao gió rất nhỏ. Này đến gần rồi mới phát hiện, đao gió cư nhiên như thế to lớn. Hừ, liền cho rằng ngươi này mình có thể phóng thích đao gió sao? Ta cũng vậy sẽ. Theo Phong Dật nói xong, một đạo thanh sắc to lớn đao gió đi ra, khi này viên đao gió xuất hiện thời điểm, liền ngay cả Phong Dật đều giật mình. Chỉ thấy đao gió thanh có chút bích lục, bên trong một cái cử đại phồn thể phù văn điệp điệp sinh huy, đao gió đủ vài trượng khoảng cách, là trước kia mấy lần không ngừng, đặc biệt là cái này màu xanh đao gió xuất hiện, chu vi phóng tới cái kia chút đao gió lập tức phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản công kích Phong Dật đao gió trong nháy mắt khi hắn thi triển ra đao gió chu vi xoay tròn, dường như cái này màu xanh có chứa phù văn đao gió là bọn họ trung tâm. Đây chẳng lẽ là ở thuộc tính gió thế giới phụ ra kết quả? Phong Dật trong lòng kinh hãi, thời khắc này trong lòng hắn dường như hiểu ra giống như vậy, có thể cảm ứng được màu xanh đao gió mặt trên cái kia phù văn rốt cuộc là chữ gì? Gió. Chẳng lẽ nói chính mình chỉ cần đem phong nhận thuật tu luyện đến cực hạn là có thể khống chế gió sức mạnh hay sao? Bằng không, những này đao gió giải thích thế nào? Vì sao lại vây quanh chính mình thi triển ra màu xanh đao gió chu vi? Phản chính tự mình cũng không ra được, đã như vậy, gì không ở nơi này hiểu ra một phen, như vậy đi ra sau khi, là có thể dùng đến trong hiện thực. Một lần lại một lần triển khai phong nhận thuật, mỗi một lần triển khai đều sẽ tụ tập đến mấy viên đao gió đầy đủ đang Phong Dật thi triển mấy triệu kém hơn về sau tụ tập mà đến đao gió đạt đến mấy trăm cái. Nguyên lai đao gió là như thế sử dụng. Ở Phong Dật không ngừng triển khai dưới, trong lòng rốt cuộc có một chút hiểu ra, gió không thể mạnh mẽ ngăn cản, bằng không coi như ngươi ở đây cường hãn trung quy có bị cường đại gió thổi ngã một ngày, vì lẽ đó chính mình chỉ có thể mượn dùng gió, thế. Chỉ thấy Phong Dật vung tay lên, một đạo cử đại màu xanh đao gió xuất hiện, lập tức. Từng đạo cỡ nhỏ đao gió sản sinh, những này đao gió cũng không phải là cái này gió thế giới tụ tập mà đến, là màu xanh đao gió chính mình sinh ra, số lượng có tới hơn trăm. Đi! Theo Phong Dật gầm nhẹ, to lớn màu xanh đao gió gào thét đi, ở xung quanh hơn trăm loại nhỏ đao gió cấp tốc ở màu xanh đao gió bao quanh, phát sinh từng đạo sắc bén tiếng xé gió. Xẹp xẹp! Một đạo hắc sắc dây nhỏ xuất hiện, to lớn màu xanh đao gió lại trực tiếp đem hư không chạm mở ra một vết thương, tuy rằng này lỗ lớn trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng cũng để Phong Dật khuôn mặt lộ ra nụ cười. Gió. Phong Dật lần thứ hai hô nhỏ một tiếng, không có nhìn thấy hắn nhúc nhích, Nhưng là thân thể của hắn nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở một phía khác, tuy rằng khoảng cách không phải rất xa, nhưng cũng để Phong Dật hết sức kinh hỉ. Ao ao ao. Đừng nói, một chiêu này dùng để đánh lén hoặc là chạy trốn vẫn đúng là thấy bà luôn, chỉ có điều tiêu hao linh lực thật sự là nhiều lắm. Phong Dật thấp giọng nói. Nếu như để người ta biết, Phong Dật cư nhiên như thế liền nắm giữ cái này thuộc tính gió, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là bắt được căn bản, bắt được thứ trọng yếu nhất, này mới khiến hắn có thu hoạch. Đương nhiên, khi hắn thực sự hiểu rõ thuộc tính gió sau khi, hắn mới là hôm nay ý nghĩ cảm nhận được vô cùng buồn cười. Tha cho là như thế, hắn cũng đã trở thành gió một phần theo gió phiêu lãng trong nháy mắt, rời đi rồi cái này gió thế giới. Xuất hiện ở một tòa trước đại điện. Hung hăng lau một vệt mồ hôi, nguyên thủy thượng nhân tính nhầm là rơi xuống. Từ khi Phong Dật tiến nhập, chính mình xây dựng hư huyễn thế giới sau khi, nguyên thủy thượng nhân cũng đã bắt đầu chú ý Phong Dật rồi. Tuy nói Phong Dật cho rằng đó là hắn xây dựng thế giới, kỳ thực Phong Dật chỗ đi địa phương là nguyên thủy Minh Châu Linh Thảo Vườn. Hơn nữa là Phong Dật có thể thừa nhận được mức độ lớn nhất Linh Thảo Vườn. Nếu như Phong Dật biển ý thức càng thêm to lớn, đừng nói mấy triệu hơn 10 triệu rồi, chính là mấy chục triệu, đều là điều chắc chắn. Đương nhiên rồi, Phong Dật cũng không biết hắn tiến vào là nguyên thủy Minh Châu bên trong, cho nên khi hắn nhớ kỹ tất cả linh thảo hình dạng sau khi, nguyên thủy thượng nhân muốn đem hắn trực tiếp đưa đi. Làm sao biết, Phong Dật lại tiến vào nguyên thủy Minh Châu thần bí nhất Cửu Đại Cung Điện bên trong, phải biết. Coi như là mình cũng chỉ tiến nhập Cửu Đại Cung Điện ở trong năm cách mà thôi, tha cho là như thế, cũng để cho mình đạt đến tồn tại ở trong truyền thuyết. Hơn nữa mình làm sơ lần thứ nhất tiến vào Cửu Đại Cung Điện thời điểm, nhưng là phong linh kỳ ai, nhưng mà Phong Dật chỉ là ngưng khí kỳ thời điểm, cũng đã tiến nhập Cửu Đại Cung Điện, thậm chí ở trúc cơ kỳ thời điểm, lần thứ hai tiến vào, hơn nữa là mạnh mẽ tiến vào. Không thể không nói. Tên tiểu tử này gan lớn, không sợ sinh tử, hơn nữa số may ngay cả mình đều đố kỵ không ngớt. Phải biết, phàm là tiến vào Cửu Đại Cung Điện thời điểm đều là chân thân giáng lâm, sơ ý một chút, sẽ thân tử đạo tiêu. Người không biết không sợ, tên tiểu tử này nhất định không biết mình là chân thân tiến vào nơi này, bằng không sao có thể gan to như vậy xông vào, ngũ hành bảy thuộc tính liên tỏa mê hồn trận. A, đặc biệt là cái kia thuộc tính, nước bên trong côn bằng. Bắc Minh có cá, tên gọi côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa làm chim kỳ danh là bằng, bằng chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm dã, giận mà bay, rực như đám mây che trời. Nếu để cho tên tiểu tử này biết mình đã từng bị côn bằng ăn vào trong bụng rồi biến mất tử, cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo. Cửu Đại Cung Điện chính là nguyên thủy Minh Châu bên trong nơi thần bí nhất, liền ngay cả nguyên thủy thượng nhân lão bất tử này cũng không có hiểu rõ nơi này đến cùng là địa phương nào. Lúc trước hắn tiến vào là thần linh điện, công pháp điện, linh thảo điện, đan dược điện cùng với thân pháp điện. Tại đây năm bên trong cung điện, nguyên thủy thượng nhân được vô số chỗ tốt, một lần để cho trở thành cao nhất giới mấy người cao thủ một trong. Trong lòng tuy rằng rất ngóng trông cái khác bốn tòa cung điện, nhưng là không có đạt đến tương ứng thực lực, liền thân tử đạo tiêu, rồi. Nếu như không phải lúc trước tiến nhập thần linh điện, để thần hồn của mình khác hẳn với người thường, cái này nguyên thủy Minh Châu bên trong nơi nào còn có sự tồn tại của chính mình. Bây giờ Phong Dật lại mạnh mẽ tiến nhập thần linh điện, nguyên thủy trên người làm sao có thể không kinh hãi. Một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt liền đem Phong Dật ép tới bò ở trên mặt đất, như có một luồng để hắn không cách nào kháng cự thần thức uy thế giống như vậy, gắt gao đem chính mình nhấn ở trên mặt đất. Phong Dật tuyệt đối không là một người nhận thua, ở mạnh mẽ như vậy thần thức uy thế dưới. Phong Dật đang cố gắng thử nhúc nhích, nếu như ở tiếp tục như vậy, e sợ chính mình sẽ bị đè ép thành thịt vụn rồi. Mặc cho hắn làm sao suy đoán, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại tình huống như vậy. A! Phong Dật một tiếng giống to, tỏ rõ vẻ lớn mồ hôi nhỏ giọt, nhưng là bất luận hắn làm sao dùng sức, cũng không cách nào nhúc nhích một thoáng. Phốc! Một cái nhiệt huyết từ Phong Dật trong miệng phun ra, ở cường đại uy thế dưới, Phong Dật rốt cuộc có chút không chịu đựng được phun ra máu tươi, bị nội thương. A, này rời ả hay là ảo cảnh sao? Phong Dật gào thét, lập tức điều động thần thức chống lại mà bắt đầu. Đừng nói, tuy rằng Phong Dật thần thức không phải rất mạnh, chỉ có chút cơ đại viên mãn mà thôi, nhưng là ở chống lại dưới, cái kia ép được bản thân không thể chịu đựng uy thế rốt cuộc giảm bớt một tia. Ha! Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng, nỗ lực để cho mình động đậy, rốt cuộc đầu ngón tay của hắn chấn động một chút, theo năm đầu ngón tay đều động. Lên cho ta! Phong Dật dùng ra khí lực toàn thân, hét lớn một tiếng. Lập tức một ngụm máu tươi phun đi ra, gắng gượng, miệng đầy đều là máu tươi, dày đặc hàm răng trắng cắn đến sắc sặc vang lên. Đúng vào lúc này, Phong Dật trong đầu âm một tiếng nổ vang. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Thần Hồn Quyết. Phong Dật giống to dưới, muốn mạnh mẽ hơn nhấp khởi thân thể, nào có biết lúc này trong đầu một tiếng nổ vang theo một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, dường như muốn xanh bạo đầu của chính mình. Phong Dật lập tức kiểm tra ấp của mình, chỉ thấy nguyên bản đã trở thành hồ nước biển, ý thức đã sóng lớn ngập trời, dưới bầu trời đi tới bàng bạc đại vũ. Chẳng ra gì chốc lát, nước mưa lấp đầy hồ nước khổng lồ, để ấp của hắn lần thứ hai lớn lên đầy đủ làm lớn ra 5 lần có thừa. Thời khắc này, hắn tất cả xung quanh trở nên càng thêm rõ ràng, thần trí của hắn có thể kéo dài càng xa. Hơn hắn giờ phút này, biển ý thức đã đột phá trúc cơ kỳ cực hạn, đạt đến kết đan kỳ. Lấy đã trúc cơ sơ kỳ tu vi, nắm giữ kết đan kỳ biển ý thức. Này nếu như nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ không thôi, dù là Phong Dật cũng không nghĩ tới ở to lớn uy thế dưới ấp của mình lần thứ hai đột phá. Bây giờ Phong Dật như có dùng không hết sức mạnh, lập tức ngưng tụ thần thức của mình cùng uy thế đối kháng, lần này trung hòa uy thế càng nhiều hơn, Phong Dật thậm chí chậm rãi đứng lên. Bất quá Phong Dật hiện tại vẫn như cũ có chút khó chịu. Khuôn mặt lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn chăm chú lên trước mặt đại điện, phía trên cung điện rồng bay phượng múa viết ba cái vàng chói lọi đại tự, thần hồn điện. Phong Dật phản ứng đầu tiên chính là, cái này thần hồn điện hẳn là cùng thần thức có quan hệ, rất có thể là tu luyện thần thức địa phương, nếu như đem đến từ mấy chạy ra cái này hư huyễn thế giới, nhất định phải tiến vào nơi này nhìn, để ấp của mình được đột phá. Hiện tại mà, chính mình đi vào trước quen thuộc một phen, vì tương lai của mình đánh thật cơ sở lại nói. Bước đi liên tục khó khăn, ở Phong Dật ra sức chống lại dưới, mỗi một lần bước tiến chỉ có thể di động mấy cm mà thôi, tha cho là như thế. Phong Dật cũng từng bước di động tới, chỉ cần có thể đi tới, thì có đạt đến thần hồn điện một ngày. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật đầy đủ đi tới mấy mét. Rốt cuộc đi tới thần hồn điện trước đại môn, chật vật duỗi ra hai tay, đem cửa lớn đẩy ra, Phong Dật chậm rãi giơ chân lên, bước vào bên trong cung điện. Hắn không có phát hiện, chỉ cần là đi rồi này mấy thước khoảng cách, liền để thần thức tăng cường rất nhiều, biển ý thức ở to lớn uy thế dưới, từ từ lớn lên, khi hắn bước vào bên trong cung điện lúc, ấp của hắn lần thứ hai khuyết trương lớn hơn một vòng. Trong nháy mắt to lớn uy thế dường như như thủy triều biến mất không gặp, Phong Dật nhất thời cảm thấy dễ dàng hơn, thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ coi như không vận chuyển pháp quyết là có thể bay lên. Hít một hơi thật sâu, Phong Dật nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái, mới vừa phiền muộn khí toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, xảo hứa, Phong Dật lúc này mới kiểm tra lên thần linh điện bên trong. Cùng phạt tủy điện không hề khác gì nhau, tương tự trống trải không ngớt, tương tự nắm giữ một cái vườn trồng trọt, khác biệt duy nhất chính là ở vườn trồng trọt mặt trên nắm giữ một cái thẻ ngọc. Chẳng lẽ là tu luyện thần thức công pháp? Phong Dật mừng rỡ trong lòng, nếu như mình suy đoán không sai, vậy mình liền phát đạt, nhưng hắn là biết. Thân là tu sĩ, thần thức tu luyện là khó khăn dường nào, thường thường một quyển tu luyện thần thức công pháp đều sẽ khiến cho những hợp thể đó kỳ đại năng tranh cướp. ba bước cũng thành hai bước vọt tới vườn trồng trọt phía trước, duỗi tay cầm lên thẻ ngọc. Phong Dật lập tức khoanh chân ngồi ở vườn trồng trọt bên trên, đem thần thức kéo dài tới trong ngọc giản, bắt đầu kiểm tra. Vừa mới đụng chạm mai ngọc giản này, Phong Dật trong đầu liền xuất hiện một đoạn văn. Tu tiên vừa là tu thần cần phải tu linh thế muốn tu hồn, thần linh hồn chính là đại đạo căn bản, hồn càng cường đại, linh liền càng cường đại, do đó thần liền càng cường đại. Tu đến cực hạn coi như thân tử đạo tiêu cũng có thể tồn với thế gian. Thần linh hồn. Nghe được câu này, Phong Dật nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thần linh hồn, lẽ nào ở thần thức bên trên vẫn có thể tu thành thần linh? Thần linh sau khi thì lại có thể tu thành thần hồn hay sao? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có ai cho hắn giải thích, chờ hắn lần này đi ra ngoài. Thì lại nhất định phải làm cho Nguyên Thủy Thượng Nhân cho mình giải thích một phen, nếu không mình rơi vào trong sương mù, tu luyện lối rẽ cũng không hay. Tiếp tục xem tiếp, ba cái vàng chói lọi đại từ xuất hiện. Thần thức quyển sách. Thần thức quyển sách chính là thần hồn quyết chi cơ sở, chỉ có thần thức tu luyện đến mức độ nhất định mới có thể biến thành thần linh, ở do đó tu thành thần hồn người mới có thể trường tồn cùng thế gian. Âm dương phân hai cực, một là âm một là dương, âm dương dung hợp thành tựu vô thượng thần thức chi hải. Một đoạn khoảng chừng 100 chữ thần thức quyển sách dần dần xuất hiện ở Phong Dật trong đầu, bị Phong Dật nhớ thật kỹ, còn thần linh quyển sách cùng thần hồn quyển sách, Phong Dật là căn bản cũng không có nhìn thấy, không chừng có tu thành thần thức quyển sách, liền không cách nào nhìn thấy còn dư lại hai quyển sách đi. Bất quá đối với mình có thể được thần thức quyển sách, Phong Dật đã hết sức thỏa mãn, đây tuyệt đối là vô thượng công pháp, có thể tăng cường thần thức mình công pháp, chỉ cần thần thức của mình trở nên cường đại rồi, chính mình là có thể tu luyện ở linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến liệt hồn thuật rồi. Bất quá qua trong giây lát, Phong Dật liền khổ một tờ giấy mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ai cũng không biết mình lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Nếu không cách nào đi ra ngoài, vậy trước tiên tu luyện cái này thần thức quyển sách đi. Xếp bằng ở vườn trồng trọt bên trên, Phong Dật dựa theo thần thức quyển sách pháp quyết bắt đầu tu luyện thần thức của mình. Đừng xem vừa nãy ở uy thế bên dưới tu luyện thần thức đột phá rất nhanh, này thật phải từ từ tu luyện, Phong Dật có thể cảm giác được tăng trưởng hết sức chậm chậm. Đầy đủ tu luyện 7-7-49 ngày. Phong Dật này mới cảm giác được thần thức chỉ tăng trưởng như vậy từng tia một, bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể từ bỏ. Lúc nào có thể đi ra ngoài a? Tiếng nói rơi xuống đất, sau một khắc, Phong Dật liền trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt hắn đứng một vị hư huyễn ông lão, vị lão giả này chính là lúc trước linh thảo các linh đan thượng nhân. Ồ! Tiểu tử ngươi đi ra. Linh đan thượng nhân ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Phong Dật lông mày cau lại nhàu, không hiểu linh đan thượng nhân ý tứ của, bất quá nghĩ lại, hẳn là nói mình tiến vào hư huyễn thế giới sự tình, liền gật đầu một cái nói. Không sai, dựa vào ta cường đại ý chí, ta lần thứ hai trở về. Cường đại ý chí? Linh đan thượng nhân một bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi. Bất quá nhìn thấy Phong Dật một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng, linh đan thượng nhân hỏi lần nữa. Tiểu tử, ngươi biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Xảy ra chuyện gì? Không phải là ta ăn ngươi phạt cốt tẩy tủy đan bởi linh lực quá mức to lớn, khiến cho ta hôn mê tiến nhập chính mình xây dựng hư huyễn bên trong thế giới sao? Phong Dật nghi ngờ hỏi ngược lại. Linh đan thượng nhân tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, một mặt không cách nào tin vẻ mặt, hắn có thể đủ nhìn ra, Phong Dật không có nói dối. Xem ra tên tiểu tử này thật sự không biết, chính hắn là thật thân tiến vào. Đúng đúng đúng, không sai, đã như vậy, vậy ta liền đem của ta luyện đan tâm đắc truyền thụ cho ngươi đi. Linh đan thượng nhân nói, hai tay bấm quyết, lập tức ở Phong Dật xuất hiện trước mặt một chiếc thẻ ngọc. Phong Dật tiếp nhận thẻ ngọc, cũng không có kiểm tra, mà là trực tiếp biến ảo thành vài trăm chủng linh cỏ hỏi, sư phụ. Ngươi nói những linh thảo này đều tên gọi là gì, lại có công hiệu gì đây? Ồ! Làm sao ngươi biết những linh thảo này? Linh đan thượng nhân kinh ngạc hỏi. Phong giật cười hì hì. Nhưng thật ra là ta tại chính mình xây dựng hư huyễn trong thế giới phát hiện, chỉ có điều ta không biết tên của bọn nó cùng công hiệu, vì lẽ đó liền ghi nhớ bộ dáng của bọn nó, suy nghĩ đi ra hỏi một chút ngươi. Linh đan thượng nhân trong lòng sóng to gió lớn, hắn không biết trước mặt tên tiểu tử này đến cùng đi là địa phương nào, bất quá hắn có thể xác định chính là tên tiểu tử này đi địa phương tuyệt đối không là chính bản thân hắn xây dựng hư huyễn thế giới. Linh đan thượng nhân kiên nhẫn cho Phong Dật giảng giải những linh thảo này tên cùng tri thức. Theo thời gian trôi đi, Phong Dật biến ảo ra linh thảo càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đem trước mắt vị này đại năng cho đang hỏi. Thôi đi ra ơi! Lão gia hỏa trả như nào đây cho ngươi không nhận biết linh thảo, ngươi đúng là một tên luyện đan sư sao? Phong giật một bộ nghiền ngẫm dáng vẻ hỏi. Biến, ngươi cái này nghịch sư phản đạo gia hỏa, không để cho ta đang nhìn đến ngươi. Linh đan thượng nhân trực tiếp thẹn quá thành giận, vung tay lên, nhất thời liền đem Phong giật cho đưa ra ngoài. Này lão bất tử, còn tưởng rằng ngươi tiêu chuẩn luyện đan cao bao nhiêu, nguyên lai cũng là một chày gỗ. Ngô Càn Khôn đã tại linh thảo các bên ngoài đợi đầy đủ nửa năm rồi, thời gian nửa năm này bên trong, Ngô Càn Khôn cách nào cũng không có đi, chính là của hắn mấy vị kia sư đệ cũng đều trở về, đồng thời cũng bắt được ba người, Nạp Lan Chân, Tiếu Vũ Phong, Triệu Nhã Như. Sư huynh, đã nửa năm rồi, chúng ta còn ở chỗ này chờ sao? Đúng vậy a đại sư huynh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Ngô Càn Khôn nghe được hai vị sư đệ cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao tiến vào cách này thí luyện nơi là có sư môn nhiệm vụ, không thể bởi vì ăn oán cá nhân làm trễ nai sư môn đại sự. Được rồi, đang đợi ba ngày, nếu như tên tiểu tử kia còn không ra, chúng ta liền đi đi thôi. Cái kia ba người bọn hắn đây, đến thời điểm trực tiếp giết. Vâng, đại sư huynh. Ồ, chuối tiêu ngươi lúp búp. Lại đem lão tử trực tiếp cho đưa đi ra, lẽ nào ngươi sẽ không sợ lão tử không chấp nhận truyền thừa của ngươi sao? Ngươi nhà, sinh con không? Phong giật mới vừa xuất hiện ở bên ngoài, lập tức mắng to lên cái gì khó nghe mắng cái gì, hồn nhiên không đem Ngô Càn Khôn đám người để vào trong mắt. Tiểu tử muốn chết. Nhưng vào lúc này, Ngô Càn Khôn gầm lên giận dữ. Một trưởng vỗ hướng về phía Phong Dật sau lưng của, đối với Phong Dật không nhìn, đã đem hắn nguyên bản tâm bình tĩnh lần thứ hai chọc giận. Nghe được tiếng giống giận dữ, Phong Dật này mới phản ứng được, chỉ là không có nghĩ đến cái này gọi Ngô Càn Khôn người lại còn đang đợi mình trở tay một trưởng tiến lên nghênh tiếp. Ầm. Bụp bụp hừ hừ sượt. Hai người trực tiếp chạm nhau một trường, Ngô Càn Khôn một cái lộn ngược ra sau vững vàng đứng trên mặt đất, còn Phong Dật thì lại liền lùi lại năm bước, này thân hình vừa đứng vững. Tiểu tử, không nghĩ tới đi. Ngô Càn Khôn phẫn nộ quát. Phong Dật lông mày cau lại nhàu, thật sự là hắn là không nghĩ tới, theo lý thuyết thời gian dài như vậy đối phương hẳn là đã đi ra, làm sao biết đối phương vì giết chính mình, lại còn ở chỗ này chờ. Mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức nheo lại hai mắt, bởi vì hắn thấy được Nạp Lan Chân cùng Tiếu Vũ Phong hai người, trừ bọn họ ra hay còn có Triệu Nhã Như, rất rõ ràng, đối phương là bắt được ba người bọn họ chuẩn bị uy hiếp chính mình. Muốn chết? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Phần thiên kính. Phong Dật đời trước thống hận nhất chính là nắm thân nhân của chính mình cùng bằng hữu đến uy hiếp chính mình, tương tự, đời này cũng là thống hận nhất chuyện như vậy. Nhìn thấy đối phương lại bắt lại Nạp Lan Chân ba người, trong lòng lập tức tính toán, hắn không muốn để cho đối với phương biết mình nắm Nạp Lan Chân ba người tốt hơn, bởi như vậy, liền chúng phải nguyên bộ của bọn họ. Đương nhiên rồi, nếu đối phương dám động bằng hữu của chính mình, ở trong lòng, Phong Dật đã cho Ngô Càn Khôn đám người tuyên án tử hình, chỉ có điều đang giết chết bọn họ trước, nhất định phải đem bằng hữu của chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cho cứu ra. thật là không nghĩ tới, đường đường một tên kết đan kỳ cao thủ lại ở chỗ này chờ ở nửa cuối năm, bội phục bội phục. Phong Dật cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Ngô Càn Khôn hừ lạnh một tiếng. Hừ, báo lên tên của ngươi ra, ta Ngô Càn Khôn thủ hạ chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Ngô Càn Khôn. Tên đúng là rất châu bò bộ dạng, chính là không biết thực lực cùng tên có phải là giống nhau hay không châu bò. Phong Dật gương mặt khinh bỉ. Tiểu tử, lại dám theo chúng ta đại sư huynh nói như vậy, muốn chết. Rốt cuộc có một tên tiểu đệ nhìn không được, mắng to, lập tức thẳng hướng Phong Dật, phi kiếm trong tay cấp xạ ra, hung hăng hướng về Phong Dật trái tim đâm tới. Phong Dật cười lạnh, trực tiếp vung ra một quyền, bất thiên bất ỉ, vừa vặn đánh vào phi kiếm trên mũi kiếm. Nhìn thấy Phong Dật như vậy lỗ mãng, này người khuôn mặt lộ ra một bộ xem ngu ngốc vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật trong miệng hô. Vừa nhìn chính là nông thôn đến, lại dùng nắm đấm. Cho ta nát tan. Phong Dật gầm lên giận dữ, nắm đấm hung hăng đập vào trên phi kiếm, lút bút két một tiếng. Phi kiếm trực tiếp bị quả đấm của hắn đập phá cái nát tan, cuối cùng lực kiệt rớt xuống đất. Phốc! Người kia lời còn chưa nói hết, một cái nhiệt huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có đứng vững, chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm xa xa Phong Dật, trong lòng sóng to gió lớn. Không thể, không thể, phi kiếm của chính mình nhưng là cực phẩm linh khí, cư nhiên bị đối phương một quyền cho đánh bể, sao có thể có chuyện đó? Người này thất kinh, bởi vì phi kiếm bị Phong Dật nổ nát, trực tiếp để hắn nhận lấy phản phệ, bị nội thương. Ngô Càn Khôn hai con ngươi co rụt lại, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn rõ ràng, chính mình sư đệ phi kiếm thật là bị đối phương dùng nắm đấm cho đập cho nát tan, phải biết. Đây chính là cực phẩm linh khí, coi như là chính mình cũng không dám hứa chắc có thể một quyền liền cho đập cái nát tan. Luyện thể sĩ. Ngô Càn Khôn nghĩ tới điều gì, hô nhỏ một tiếng, chỉ có luyện thể sĩ mới sẽ như thế công kích, mới có thể không sợ pháp bảo, thậm chí pháp bảo ở trong mắt bọn họ, cái kia cùng pha lê bình thường rất dễ dàng là có thể đập nát. Chỉ có điều ở trúc cơ kỳ là có thể đem cực phẩm linh khí đập cho nát bấy luyện thể sĩ, hắn còn thật không có từng thấy, lẽ nào người này che giấu tu vi hay sao? Hắn căn bản cũng không phải là trúc cơ kỳ. Không đúng, đối phương khí tức rõ ràng chính là trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là kết đan kỳ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bỗng nhiên, Ngô Càn Khôn dường như nghĩ tới điều gì, lại lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Lẽ nào đối phương là võ ma song tu? Rất có thể, chỉ là không có nghĩ đến, hắn luyện thể cùng công pháp lại đều đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới, xem ra vẫn đúng là không thể nhỏ nhìn hắn. Trở lại, Phong Dật một tiếng giống to, khí thế không ngừng kéo lên, đối diện những trúc cơ đó kỳ tu vi tu sĩ, tất cả đều bị cơn khí thế này làm cho liền lùi lại ba bước. Ầm ầm ở giữa, lại một cổ khí thế cường đại xuất hiện, trực tiếp cùng Phong Dật khí thế của đối kháng mà bắt đầu. Chính là Ngô Càn Khôn đang tăng lên khí thế của chính mình, thân thể hắn làm một tên kết đan kỳ cao thủ, làm sao có thể để một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cho đè xuống đây. Bùm bùm. Trong không khí như có vô số chớp giật ở va chạm giống như vậy, phát sinh thanh thúy tiếng nổ, nhưng thấy hai người đối kháng là kịch liệt bao nhiêu. Tiếp ta một chiêu, phong thần thối. Ngô Càn Khôn hét lớn một tiếng, lập tức triển khai hai chân, hướng về Phong Dật quét tới. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lại sợ ngươi, Lư Sơn Thăng Long Phách. Thân hình lói lên, biến mất ở Ngô Càn Khôn trước mặt của, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới đối diện với của hắn, một viên to bằng cái đấu quả đấm của hướng về Ngô Càn Khôn hạ thể hung hăng đập xuống. Gào. Chút nào không phòng bị, Ngô Càn Khôn nhất thời liền bị Phong Dật một quyền cho đập bảo hạ thể, hắn thi triển phong thần thối cũng bị cắt đứt, lập tức ôm bụng hướng về phía sau lao đi. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Phong Dật như vậy khí phách chiêu thức, lại như thế thấp hèn, còn rời ả Lư Sơn Thăng Long Phách trực tiếp gọi lướt âm quyền được. Đại sư huynh. Mọi người nghe được một tiếng vang giòn, không nhịn được dùng mình một cái. dù là ai đồ chơi kia bị đánh bể cũng sẽ không thoải mái, tuy rằng có thể thông qua linh đan diệu dược khôi phục như cũ, nhưng là vẻ này xót ruột đau đớn chính là Ngô Càn Khôn đều nhẫn nhịn không được. Ba ba ba. Phong giật vỗ mấy lần tay nói rằng, tại đây trình độ còn rời ạ, là kết đan kỳ cao thủ, ta muốn là ngươi, đã sớm đào cái hầm ngầm chui vào rồi, tiết kiệm lưu lại mất mặt. Ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Chúng ta nhưng là quang minh chánh đại chiến đấu, ngươi tài nghệ không bằng người còn muốn ngụy biện hay sao? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là kết đan kỳ lão tử chỉ sợ ngươi rồi, lão tử vẫn là trúc cơ kỳ đây. Phong giật chuyện đương nhiên hô, hoàn toàn không đem chính mình vô liêm sỉ coi là chuyện to tát. Hay, hay, được. Ngô Càn Khôn liền nói ba chữ, hảo, trên mặt tức giận dù là ai nhìn đều run sợ không ngớt. Ta Ngô Càn Khôn hôm nay không đem ngươi giết dưới trường, thề không làm người. Phong giật một phen khinh bỉ vẻ mặt. Muốn đánh liền đánh, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, ngoại trừ sẽ nói câu khách sáo ở ngoài, còn có thể làm gì? Ngươi muốn chết? Ngô Càn Khôn tỏ rõ vẻ dữ tợn quát, theo hắn gào thét, một chiếc gương vậy pháp bảo xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hai tay không ngừng bấm quyết, tấm gương chu vi lập tức tỏa ra từng luồng ngập trời sóng nhiệt, dường như phải đem hư không đều thiêu. Phong giật nhìn chằm chằm Ngô Càn Khôn đỉnh đầu pháp bảo, trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn có thể đủ cảm giác được cái gương này tản ra nhiệt lượng là khủng bố cỡ nào, bằng không, sẽ không liền hư không đều xuất hiện nhăn nheo. Để cho ngươi nếm thử ta phần thiên kính lợi hại, cho ta thu. Theo Ngô Càn Khôn gào thét, phần thiên kính lập tức bắn ra một đạo cường quang, trong nháy mắt liền đem chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng bao phủ, trong nháy mắt. Một luồng có thể thiêu thiên địa hỏa diễm phô thiên cách địa dâng tới phong giật, trong nháy mắt liền đem phong giật nuốt hết. Ngô Càn Khôn sau lưng những đệ tử kia từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá qua trong giây lát liền đã biến thành dữ tợn kinh hỉ cảm thán. Phần thiên kính uy lực bọn họ cũng đều biết, đây chính là pháp khí uy lực cực lớn. Từ khi Ngô Càn Khôn được cái này phần thiên kính sau khi từ không thử nghiệm bại một lần, bởi vì người khiêu chiến hắn tất cả đều đã bị chết ở tại phần thiên kính dưới, trong đó cũng không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Phải biết, ở kết đan sau khi, tu sĩ bình thường đều sẽ có được nhất trí hai cái bảo mệnh pháp bảo hoặc là thân thông. Sen tông, vận chuyển. Vì lẽ đó kết đan kỳ rất khó giết chết cùng tu hành cảnh giới sĩ. Như vậy có thể thấy được, Ngô Càn Khôn phần thiên kính mang đến cho hắn cỡ nào to lớn trợ lực. Có người nói, phần thiên kính là phần thiên ma quân pháp bảo, mấy chục năm trước, Ngô Càn Khôn đang thử luyện nơi một chỗ di tích lấy được, trải qua mấy lần thám hiểm, Ngô Càn Khôn lần này tiến vào thí luyện nơi, nhiệm vụ chủ yếu liền là muốn có được phần thiên ma quân truyền thừa, dựa theo suy đoán của hắn. Phần thiên ma quân năm đó cảnh giới hẳn là đạt đến dương thực cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều, đang tới đây, Ngô Càn Khôn đích sư đệ liền phát hiện liễu chi nơi bí cảnh, liền ở tại sư đệ mời mọc. Ngô Càn Khôn dự định trước tiên trợ giúp sư đệ giải quyết cái này bí cảnh chuyện tình lại đi tìm phần thiên ma quân truyền thừa. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ ở đây lại đụng phải phong giật đồng nhất giật nhẹ trở ngại thời gian nửa năm, thậm chí hắn càng thêm không nghĩ tới là một cách như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ lại để hắn dùng ra phần thiên kính. Ha ha ha, lần này xem ngươi còn không tử, có thể ở ta phần thiên kính sống sót người, phía trên thế giới này còn chưa có xuất hiện đây. Ngô Càn Khôn cười to nói, chúc mừng đại sư huynh đâm kẻ thù. Chúc mừng đại sư huynh. Nạp Lan Chân ba người nguyên bản nhìn thấy phong giật mạnh mẽ trong lòng đều tràn đầy hy vọng, nhưng khi nhìn đến phong giật trong nháy mắt đã bị phần thiên hỏa diễm nuốt hết, hy vọng trong lòng lần lượt phá diệt. Đang ở đốt trời trong ngọn lửa phong giật không có cảm giác đến không khỏe, trái lại những này hầu như có thể thiêu hư không hỏa diễm đối với hắn một điểm tổn thương đều không có. Dù sao những ngọn lửa này so với lúc trước ở ảo cảnh bên trong hỏa diễm chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Liền để cho bọn họ cao hứng một chút, một sẽ xuất kỳ bất ý trước đem Nạp Lan Chân ba người cứu ra lại nói. Phong Dật trong lòng âm thầm tính toán. Phần thiên kính, ngược lại không tệ pháp bảo, xem ra chính mình có thể đoạt tới. Đối với pháp bảo rất ít Phong Dật tới nói, nhìn thấy một món đồ như vậy cao cấp pháp bảo đương nhiên để lòng hắn động, nếu chính mình không có, vậy chỉ có thể cùng đối phương đoạt. Đại sư huynh đều đốt một phút rồi, tên tiểu tử kia cũng nên chết đi. Nhìn thấy Ngô Càn Khôn cái trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi, một tên sư đệ lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, thậm chí lấy ra một cái khăn tay giúp lau mồ hôi. Đúng vậy à, đại sư huynh, thời gian dài như vậy, tên tiểu tử kia đã sớm hóa thành tro tàn rồi, ngươi cũng đừng mệt mỏi, ta. Chúng ta nhìn trong lòng đều không thoải mái. Ngô Càn Khôn hội này đích thật là mệt mỏi. Phần thiên kính nhưng là pháp khí, thôi thúc phần thiên kính vốn là cần to lớn nguyên lực, chớ nói chi là thôi thúc thời gian dài như vậy. Trong tình huống bình thường, Ngô Càn Khôn chỉ cần thôi thúc phần thiên kính mấy chục giây thời gian, là có thể đem một tên trúc cơ kỳ tu hành cảnh giới sĩ đốt đốt thành tro, hiện tại cũng đầy đủ một phút, coi như là đối phương là một tên luyện thể sĩ, cũng nên hóa thành tro tàn đi à nha. Nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết, Ngô Càn Khôn hô nhỏ một tiếng, thu. Lập tức, phần thiên kính nhanh chóng chuyển động, đồng thời một cổ cường đại sức hút xuất hiện, trước phần thiên kính dâng trào ra cái kia chút hỏa diễm bắt đầu thu về, chẳng ra gì chốc lát, hỏa diễm liền biến mất không còn tăm hơi. Có thể nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen nhanh chóng vọt tới, ầm ầm hai lần, chú ý trông coi Nạp Lan Chân ba người hai tên tu sĩ cho đánh bay, theo hai tay huy động liên tục mấy lần, Nạp Lan Chân ba người liền bay lên trời, bay về phía xa xa. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong một nhịp hít thở, tốc độ quá nhanh, thêm vào mọi người căn bản không có phòng bị, cho nên mới được rồi tay. Ngươi lại không chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Liền yêu thích làm mất mặt. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, mặc cho không ai từng nghĩ tới, ở Ngô Càn Khôn phần thiên kính dưới, lại còn có thể còn sống sót người, thậm chí người này căn bản cũng không có bị thương. Ngươi lại không chết. Ngô Càn Khôn gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt không tin tưởng, còn những đệ tử khác, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, phần thiên kính uy lực cỡ nào to lớn, bọn họ nhưng là biết đến. Đại sư huynh, nhanh, mau thả hỏa thiêu chết hắn. Đại sư huynh, hắn chính là cái ma dược, ngươi ngàn vạn không thể thả hổ về rừng, tiếp tục dùng phần thiên kính a. Mọi người không ngừng gào thét, trong lòng đối với Phong Dật sợ hãi thật sự là quá mãnh liệt rồi, đặc biệt là nhìn thấy Phong Dật lại không có bị phần thiên kính thiêu chết, thì càng thêm cảm nhận được sợ hãi. Sợ cái gì, các ngươi bang này đồ vô dụng, sợ chết đều cút cho ta. Ngô Càn Khôn giận dữ hét. Nhưng là mấy người kia, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có một người dám trốn chạy. Dù sao coi như mình chạy trốn trở lại tông môn sau khi, vẫn là sẽ bị Ngô Càn Khôn truy cứu, chẳng bằng lưu ở chỗ này chờ Ngô Càn Khôn đem người giết đi. Đến đây đi, đừng nói đại gia không cho ngươi cơ hội, đại gia liền đứng ở chỗ này để cho ngươi đốt, nhìn ngươi có thể hay không thiêu chết đại gia ta. Phong Dật một bộ phách lối dáng vẻ nói rằng, ngu ngốc muốn chết, đại sư huynh thiêu chết hắn. Đúng, đại sư huynh thiêu chết hắn. Ngô Càn Khôn cau mày, đừng nhìn đối phương hết sức hung hăng, nhưng đối phương tuyệt đối có tiền vốn, bằng không lần trước triển khai phần thiên kính là có thể giết chết hắn. Rất rõ ràng, đối phương có chỗ ỷ lại, nếu như không phải nắm giữ hộ thể đồ vật, chính là đối với hỏa diễm miễn dịch. Bất quá, Ngô Càn Khôn thà rằng tin tưởng Phong Dật có là hộ thể đồ vật, mà không phải đối với hỏa diễm miễn dịch. Kỳ thực, Phong Dật cũng không phải hỏa diễm miễn dịch thân thể, chỉ là hắn cho tới bây giờ còn không biết, chính mình tiến vào ảo cảnh là thực thể tiến vào, đừng nói là phần thiên kính những kia hỏa diễm rồi, chính là càng cường đại hơn hỏa diễm xuất hiện ở phong giật trước mặt cũng không cách nào đốt cháy hắn, trừ phi cái kia hỏa diễm so với gió giật trải qua ngũ hành bảy thuộc tính sát trận ra, đó là chênh lệch xa. Phong giật trải qua hỏa diễm đó là chân hỏa, trong thiên địa kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, chính là ngũ hành bản mệnh chi lửa, ở giai cấp trên so với phần thiên kính hỏa diễm cao rất nhiều cấp độ. Tất cả im miệng cho ta. Ngô Càn Khôn giận dữ hét. Vị huynh đệ này, xin hỏi cao tính đại danh. Ồ, làm sao? Đánh không lại bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ rồi hả? Ngô Càn Khôn sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, đừng cho là ta là sợ ngươi rồi, nếu quả như thật quyết ra một cái sinh tử ra, ai sống sót, đó là chuyện rõ rành rành. Thật sao? Hừ, ta biết ngươi thực lực tổng hợp rất mạnh, nếu thật là sinh tử chém giết, ngươi có thể đủ phát huy ra kết đan sơ kỳ thực lực ra, bất quá, ngươi cho là ta cũng chỉ có thể phát huy ra kết đan sơ kỳ thực lực sao? Phong giật trong lòng có chút nghi hoặc, cảm giác đối phương nói, không giống như là đang gạt người, nếu như mình có thể tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, coi như hắn có thể đủ phát huy ra kết đan trung kỳ thực lực, mình cũng có thể buông lòng hành hạ giết hắn. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, trước hết buông tha hắn đi. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không có thể quá phận quá đáng, các ngươi đi thôi. Phong giật có vẻ vô cùng rộng lượng. Ngô Càn Khôn trong lòng cười lạnh trên mặt nhưng lộ ra một bộ nụ cười hòa ái hỏi, xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh, nếu như tương lai lại gặp lại cũng tốt có một xưng hô đúng không? Tại hạ họ Lâm. Phong giật chỉ nói ra mình họ, cũng không có nói ra tên, đương nhiên chính là cái này họ cũng là giả dối. Lâm huynh đệ, vi huynh còn có chuyện, liền như vậy cáo biệt. Tạm biệt. Rất nhanh, Ngô Càn Khôn mang theo người của mình đã đi ra nơi này, hướng về xa xa phóng đi, Phong giật vẫn khiến dùng thần thức quan sát đến, nhìn thấy bọn họ đi xa, lúc này mới trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, Nạp Lan huynh đệ các ngươi không có vấn đề gì đi. Cũng may, chính là bị bọn họ cầm giữ tu vi. Phong giật nghe được Nạp Lan chân, hai tay ở trên thân ba người liền phách mấy lần, đưa bọn chúng cầm cố mở ra, rồi mới lên tiếng. Chúng ta cũng rời đi đi. Lâm huyên đệ, ngươi ở bên trong đã nhận được truyền thừa. Nạp Lan chân lúc này hỏi, nhìn thấy Phong giật nhíu mày, Nạp Lan chân nói lần nữa. Ha ha, mới vừa mới nghe được Ngô Càn Khôn mấy người bọn hắn ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm nghe được, vậy thì thật là chúc mừng Lâm huyên đệ rồi. Ha ha ha. Phong giật không hề nói gì, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, Nạp Lan chân cười cười xấu hổ, lập tức đuổi tới, Tiếu Vũ Phong cùng Triệu Nhã Như hai người liếc nhau một cái cũng lập tức theo sau. Đi ra phía ngoài, Phong giật nhìn chung quanh, Phong giật hỏi, các ngươi còn biết nơi nào? Kỳ thực, chúng ta cũng là lần đầu tiên đi vào. Nạp Lan chân ngượng ngùng nói, còn là mình tìm xem một chút đi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, con ngươi đảo một vòng, khuôn mặt lộ ra nụ cười, tìm kiếm bảo vật đương nhiên muốn tìm tiểu mao thử rồi, lập tức đem tiểu mao thử từ Nguyên Thủy Minh Châu bên trong gọi ra, cùng đi xuất hiện còn có Nguyên Thủy Thượng Nhân. Tiểu tử, ngươi nửa năm này chưa từng xuất hiện, nhưng đem ta cho mệt mỏi thảm. Nói thế nào? Lần trước theo như ngươi nói đi, mang sinh mạng vật thể chỉ có thể ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong chờ 3 tháng, ngươi ngược lại tốt, đem này con là linh thử vứt ta chỗ này liền mặc kệ, ngươi cũng đã biết, vì bảo vệ hắn, ta nhưng là dòng dã lãng phí 30 vạn năm sinh mệnh a. Chuyện này, Phong giật xác thực đem này mảnh vụn, gốc, quên mất, bất quá cũng không thể trách hắn. Nhưng hắn là ở ảo cảnh bên trong đợi nửa năm, cũng không phải hắn không muốn đem tiểu mao thử cho gọi ra. Được rồi, có thời gian nhiều tìm cho ta một ít bổ sung thần hồn linh thảo đi. Ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi nhiều tìm một cái chút. Còn có một việc. Được rồi, không nói, năng lực của ngươi còn chưa đủ. Nguyên Thủy Thượng Nhân vốn là muốn phải đem chuyện lúc trước đều nói cho Phong giật. Nhưng là nghĩ lại thôi được rồi, nói cho Phong Dật, tương lai Phong Dật trong lòng có ý sợ hãi, đối với sự phát triển của hắn khả năng có chút bất lợi. Thôi đi ra ơi! Còn rất bảo mật. Không hề phản ứng Nguyên Thủy Thượng Nhân, Phong Dật trực tiếp đem tiểu mao thử phóng ra. Tiểu mao thử vừa xuất hiện, lập tức chung quanh bắt đầu đi loanh quanh, chẳng ra gì thời gian mấy hơi thở. Tiểu mao thử lập tức nhảy lên Phong Dật trong tay, móng vuốt nhỏ chỉ vào một phương hướng. Phong Dật lập tức đối với sau lưng ba người gọi một tiếng. Đi theo. Bay lên trời, Phong Dật hướng về tiểu mao thử chỉ phương hướng bay đi, dọc theo đường đi. Phong Dật không có đụng tới bất kỳ tu sĩ nào, chuyện này chỉ có thể nói, cái này thí luyện nơi to lớn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Khoảng chừng bay mấy trăm dặm thời gian, Phong Dật đi tới một chỗ vách đá, vách núi cũng không phải cao, chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Phong Dật nhìn thời gian thật dài, cũng không có phát hiện nơi nào có chỗ không đúng, bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai đem tiểu mao thử tung ra ngoài. Tiểu mao thử rõ ràng Phong Dật ý tứ của, vừa xuống đất, liền một con hướng về bên dưới vách núi mặt nhảy xuống, bên trái một thoáng bên phải hạ xuống, không ngừng ở trên vách núi treo leo nhảy, chẳng ra gì chốc lát, liền đứng tại vách núi ở giữa. Phong Dật lập tức bay xuống, đứng ở một khối nhô ra địa phương, tiểu mao thử ở chỗ này dùng móng vuốt vồ vồ, Phong Dật lập tức thu rồi tiểu mao thử, một quyền liền đánh đi tới. Nhất thời đá vụn bay loạn, nhưng là bay đến Phong Dật bên người mấy tấc địa phương, lập tức bị một cổ vô hình sóng khí cho văng ra, đang khói bụi tiêu tan, Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái xanh đen lỗ thủng. Có vấn đề. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lần thứ hai nổ ra mấy quyền, đem cửa động mở rộng, lúc này mới bắt chuyện Nạp Lan Chân ba người một tiếng, một con liền diêm tiến vào. Tiếp theo cửa động ánh sáng. Phong Dật kiểm tra một hồi hang động, không nghĩ tới, nơi này lại có một phen đặc biệt thiên địa, cũng không như trong tưởng tượng siêu thị, trái lại rất là khô giáo. Các ngươi xem, nơi đó có một gian nhà. Triệu Nhãi Như không hổ là trúc cơ trung kỳ cao thủ, lập tức phát hiện xa xa trong bóng tối một ẩn giấu đi một cái phòng ốt, bất quá, căn phòng này phòng Phong Dật sớm liền phát hiện rồi. Lâm Huyên Đệ, chúng ta đi nhìn. Tiếu Vũ Phong hỏi. Phong Dật gật gật đầu tỉ số trước tiên đi tới, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật liền đi tới nhà trước mặt, ba người nhìn chằm chằm cửa phòng, cũng không có tùy tiện vọt vào. Mọi người thấp, ta trước tiên tra nhìn một chút. Nghe vậy, Nạp Lan Chân ba người lập tức hướng về phía sau lui mấy trượng, Phong Dật lúc này mới đưa tay đẩy cửa phòng ra, cùng hắn tưởng tượng gì thường hình ảnh cũng không giống nhau, trái lại trong phòng rất là sáng sủa, nhà trên vách tường khảm nạm nước cờ viên dạ Minh Châu, đem gian nhà theo vô cùng sáng sủa. Gây sự chú ý một nhìn, Phong Dật liền thấy rõ bên trong căn phòng trang trí, một cái bàn, một cái giường, ngoại trừ trên giường có một tôn bộ xương khô ở ngoài, không còn vật gì khác. Tất cả vào đi. Không gặp nguy hiểm. Phong Dật nói cất bước đi vào, Nạp Lan Chân ba người tốc độ rất nhanh, hầu như cùng Phong Dật trước sau chân tiến vào gian phòng, đứng ở trước giường, bốn người nhìn chằm chằm trên giường bộ xương khô, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ, bởi vì bộ xương khô bên cạnh tồn phóng một cái túi đựng đồ. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Chân một trưởng vỗ ở Phong Dật sau lưng của lên. Phong Dật nhất thời phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể lảo đảo một cái, nhanh chóng núp ở một bên. Nạp Lan Chân, ngươi làm gì? Này đột phát biến cố, lập tức đem Tiếu Vũ Phong cùng Triệu Nhã Như hai người kinh tại chỗ. Tiếu Vũ Phong phản ứng rất nhanh, lập tức che ở Phong Dật trước người, giận quát một tiếng. Nhưng mà để Tiếu Vũ Phong không thể tin tưởng chính là một cái trắng nõn cánh tay của xuất hiện ở trước mặt chính mình cùng một tờ giấy trắng nõn giấu bàn tay ở trên lồng ngực của mình đang là vừa rồi đồng dạng kinh ngạc Triệu Nhã Như. Phốc! Tiếu Vũ Phong đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trà sát sượt liên tục lui 7-8 bước, này thân hình vừa đứng vững, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Nạp Lan Chân cùng Triệu Nhã Như hai người, hắn không nghĩ tới. Hai người này lại đã sớm nổi lên dị tâm. Ngươi! Ngươi cửa, các ngươi! Ha ha ha, Tiếu Vũ Phong, không nghĩ tới đi Triệu Nhãi Như có thể là của ta đạo lữ. Nạp Lan Chân lập tức đem Triệu Nhãi Như ôm vào trong ngực. Họ Lâm tiểu tử, lập tức đưa ngươi lấy được truyền thừa giao ra đây, hay là ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nạp Lan Chân, ngươi tên xúc sinh này. Tiếu Vũ Phong nổi giận mắng. Chúng ta quen biết 3 năm rồi, ngươi nguyên lai là như vậy người. Lâm huyên đệ, là ta có lỗi với ngươi, ngươi đi nhanh lên, ta cản bọn họ lại. Tiếu Vũ Phong vừa mới nói xong đấy, thân thể đột nhiên liền bị Phong Giật cho kéo đến mặt sau, theo liền nghe đến Phong Giật cười nói. Nạp Lan Chân, xem ở Tiếu Vũ Phong mặt mũi của, ngươi đi đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Truyền tống trận. Ha ha ha. Nạp Lan Chân cười ha hà, dưới cái nhìn của hắn, Phong Giật quả thực chính là chuyện cười buông tha lão tử. Có phải xem ở Tiếu Vũ Phong mặt mũi của họ Lâm, ngươi vẫn đúng là đem mình làm một nhân vật nữa à? Phong Giật cũng không nói lời nào, chỉ là mặt tươi cười nhìn chằm chằm Nạp Lan Chân. Lúc này Triệu Nhãi Như cũng tại Nạp Lan Chân bên tai nói ra một câu, Nạp Lan Chân khuôn mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, xem xét Phong Giật, lông mày cau lại nhàu. Ngươi nói là, Ngô Càn Khôn đều không đem hắn như thế nào, chúng ta cũng không có thể đem hắn thế nào. Nạp Lan Chân lập tức cho Triệu Nhãi Như truyền âm. Không sai, Ngô Càn Khôn nhưng là kết đan kỳ cao thủ, coi như dùng phần thiên kính đốt bất tử tên tiểu tử này cũng có thể giết chết hắn, nhưng là Ngô Càn Khôn nhưng buông tha tên tiểu tử này. Rất rõ ràng Ngô Càn Khôn đối với tên tiểu tử này cũng có kiêng dè. Nạp Lan, ngược lại chúng ta cũng đã nhận được chỗ tốt, không bằng cứ vậy rời đi đi à nha. Nạp Lan Chân nhíu nhíu mày. Được rồi, nghe lời ngươi, đừng bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Hừ, ngày hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi hay đi. Chậm đã. Nạp Lan Chân cùng Triệu Nhãi Như mới vừa muốn rời khỏi, một bóng người chắn hai người trước mặt của. Ngươi muốn làm gì đây? Không sai, che ở hai người người trước mặt chính là Phong Giật. Phong Giật lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười nói rằng. Có thể đi trước tiên đem mới vừa túi chứa đồ lưu lại. Ngươi nói cái gì? Đừng cho là chúng ta muốn rời khỏi chính là sợ ngươi chọc giận lão tử, lão tử. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền vào mọi người lỗ tai, Nạp Lan Chân tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm đối diện Phong Giật, hắn không tin đối phương lại ra tay với chính mình rồi. Cảm giác gương mặt của mình đau rát đau, Nạp Lan Chân nổi giận, lập tức rít gào một tiếng. Ngươi muốn chết? Liền rít hướng về phía Phong Giật. Phong Giật cười hì hì. Tựu đợi đến ngươi câu nói này đây. Đùng. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, không nghi ngờ chút nào, Nạp Lan Chân lại bị đánh Phong Giật một cái tát, lần này trực tiếp đem Nạp Lan Chân cho đánh mông. Ngươi. Nạp Lan Chân bị khí căn bản nói không ra lời, Triệu Nhãi Như thì lại đứng ở Nạp Lan Chân bên người nói rằng. Buông tha vợ chồng chúng ta, túi chứa đồ cho ngươi. Sớm cứ như vậy không lâu xong chưa? Phong Giật cười nói. Nạp Lan Chân đầy mắt sự phẫn nộ, mầm móng cừu hận đã trong lòng của hắn nảy mầm, lúc này Nguyên Thủy Thượng Nhân âm thanh truyền vào Phong Giật trong tai. Lão nhân gia, ta cho rằng ngươi vẫn là giết hắn đi, không phải vậy tương lai tên tiểu tử này chỉ định cho ngươi chọc có chuyện rồi. Phong Giật cũng biết cái này lý, ban đầu ở địa cầu, mình chính là như thế bị người hại chết, chỉ có điều Tiếu Vũ Phong bây giờ đang ở nơi này. Nếu như mình hiện tại liền động thủ, e sợ sẽ cho Tiếu Vũ Phong trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, dù sao mình đã đem Tiếu Vũ Phong trở thành bằng hữu. Được, lưu lại túi chứa đồ, ta liền tha các ngươi rời đi. Đa tạ. Triệu Nhãi Như trực tiếp từ Nạp Lan Chân nơi đó lấy ra túi chứa đồ ném cho Phong Giật, nhưng lại tại hai người nhấc chân muốn lúc rời đi, xa xa Tiếu Vũ Phong hô lớn. Không thể bỏ qua hai người bọn họ, thả bọn hắn tương lai nhất định sẽ làm hại ngươi ta. Ồ! Phong Dật lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, lần thứ hai đem Triệu Nhã Như cùng Nạp Lan Chân cho cản lại, nhưng là Triệu Nhã Như nhưng căn bản không có ý định dừng lại, trực tiếp vận khởi linh lực, hướng về Phong Dật hung hăng vỗ ra một chưởng. Phong Dật liền trốn đều không trốn, trực tiếp cứng rắn chịu Triệu Nhã Như một chưởng, đừng nói là Tiếu Vũ Phong rồi, chính là Nạp Lan Chân cùng Triệu Nhã Như cũng không có tin tưởng, Phong Dật sẽ chịu đựng chính mình một chưởng. Ầm. Phong Dật thân thể quơ quơ, nhưng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả lùi về sau đều không có, điều này làm cho Triệu Nhã Như ba người càng là kinh ngạc. Thật xin lỗi, ta sẽ không lưu lại kẻ thù của ta ở bên ngoài cho ta xử bán tử. Phong Dật kiếp trước là làm gì? Sát thủ. Sát thủ là máu lạnh vô tình. Không có cỡ nào hoa lệ chiêu thức, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Phong Dật chỉ là một người đập bọn hắn một chưởng, hai thân thể của con người gần giống như diều đứt dây giống như vậy, hướng về phía sau bay đi. Một đường bưu sức hai đạo huyết tuyến, Triệu Nhã Như cùng Nạp Lan Tuyết trực tiếp đánh vào bộ xương khô bên cạnh trên tường, trực tiếp đem vách tường đập ra một cái lỗ thủng to. Không nghi ngờ chút nào, hai người thân tử đạo tiêu, làm một tên sát thủ hợp cách, một đòn mất mạng, đó là nhất định phải làm được. Phong Dật lãnh huyết nhất thời để nghiêng về một phía, Tiếu Vũ Phong dùng mình một cái. Yên tâm đi, đối xử bằng hữu ta sẽ không như vậy, trừ phi ngươi cũng phải bán đi ta. Đương nhiên sẽ không. Tiếu Vũ Phong chiến chiến căng căng đáp, bất quá lúc này Phong Dật đã đem túi chứa đồ ném cho Tiếu Vũ Phong, điều này làm cho Tiếu Vũ Phong có chút bất ngờ, còn Phong Dật thì lại đi tới bộ xương khô bên cạnh, từ bộ xương khô ngón tay của trên nắm thêm một viên tiếp theo nhẫn đeo ở trên tay của chính mình, này mới đi đến được bị Triệu Nhã Như hai người va nát vách tường bên cạnh, hai mắt hướng về bên trong nhìn sang. Tiếu Vũ Phong, mau tới đây xem. Phong Dật kinh ngạc hô, Tiếu Vũ Phong lập tức vọt tới, hướng về Phong Dật chỉ địa phương nhìn lại. Truyền tống trận. Đây là để cho hai người cũng không nghĩ tới đồ vật, bọn họ không biết tại sao ở đây sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận. Phong Dật hai người lập tức đi vào, vây quanh truyền tống trận tra xem ra, nói thật, Phong Dật này là lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống trận, vì lẽ đó liên quan với truyền tống trận tất cả, hắn đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đương nhiên rồi, thân là tán tu Tiếu Vũ Phong đồng dạng không hiểu truyền tống trận loại này cao to trên đồ vật, tương tự hai mắt tràn ngập tò mò vẻ mặt ở tra xét. Lâm huynh, ngươi nói đây chính là truyền tống trận. Ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là rồi, tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy quá, bất quá nhưng từng thấy tư liệu, ngươi xem nơi này. Phong Dật nói, chỉ vào trên truyền tống trận sáu cái rãnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong này thả hẳn là khởi động nguồn năng lượng, cũng chính là linh thạch, nơi này khắc họa là một loại trận pháp, có thể đem người hoặc là vật thể truyền tống đến một nơi khác trận pháp, chỉ cần đem linh thạch để vào rãnh, ta tin tưởng, chúng ta là có thể tiến hành truyền tống, còn truyền tống tới chỗ nào, ta cũng không rõ ràng rồi. Đương nhiên rồi. Phong Dật có thể biết tất cả những thứ này đều là nguyên thủy thượng nhân lão già này vừa nãy nói cho hắn biết, hắn cũng là hiện học hiện mại, nghe Tiếu Vũ Phong là sùng bái không ngớt. Trực tiếp lấy ra 6 viên linh thạch thượng phẩm thả ở bên trên truyền tống trận, lập tức phát sinh ông một tiếng, xuất hiện một ánh hào quang, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp đạp tiến vào, theo chính là một luồng trời chuyển xoáy. Khiến cho người buồn nôn cảm giác truyền đến trước mắt theo tối sầm lại, Phong Dật liền hôn mê bất tỉnh. Tiếu Vũ Phong nhìn thấy Phong Dật vọt vào truyền tống trận theo thân hình liền biến mất không còn tăm hơi, cả người trực tiếp sững sờ ở này bên trong, xảo hứa. Khi hắn phản ứng lại muốn xông vào truyền tống trận thời điểm bên tai lập tức truyền đến phúc phúc phúc phúc tiếng nổ, lập tức rút về. Chỉ thấy sáu cái rãnh bên trong linh thạch thượng phẩm toàn bộ hóa thành bột mịn, Tiếu Vũ Phong nhờ có rút lui nhanh bằng không thật không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Đem sáu cái rãnh thanh lý một phen, Tiếu Vũ Phong lấy ra sáu khối linh thạch thượng phẩm để vào bên trong, truyền tống trận lần thứ hai ông một tiếng, khải chuyển động. Đau quá! Phong Dật từ ngất bên trong tỉnh táo lại, đầu sắp nước đau đớn để hắn có chút không chịu nổi, lập tức đà tỏa một phen, khôi phục một chút tinh thần. Tiểu tử, coi như ngươi số may, khiến dùng linh thạch thượng phẩm lại đều có thể bình yên vô sự chuyện đưa tới. Lão già, lời này của ngươi là có ý gì? Phi, ngươi tên tiểu tử này, chưa bao giờ biết tôn lão, ngươi để cho ta nói, ta mạn phép không nói. Hơ y cơ được rồi, không nói thì không nói, ta cũng không cần biết, ngược lại ta đã vào được. Phong Dật xưa nay liền không thích cầu người, cũng không cầu người, ngươi đã không nói, vậy ta cũng không có cần thiết cầu ngươi. Nói xong, Phong Dật đứng lên, dự định tìm tòi hư thực, có thể nhưng vào lúc này, truyền tống trận lại một ánh hào quang lấp lóe theo một bóng người đã rơi vào truyền tống trận bên trên. Tiếu Vũ Phong. Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức vọt tới, vừa nãy mình là cảm giác gì, mình không phải là không có thể nghiệm qua, nhưng là của mình nội tình tự mình biết, Tiếu Vũ Phong có thể hay không chịu được, cái kia chính là chưa biết rồi. Quả nhiên, nhìn thấy Tiếu Vũ Phong hôn mê, lập tức dùng thần thức quét một chút Tiếu Vũ Phong sinh cơ tra xét về sau, Phong Dật mới thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng Tiếu Vũ Phong sinh cơ rất yếu, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, không điều dưỡng mấy tháng, e sợ rất khó khôi phục. Chập chập chập, không nghĩ tới tên tiểu tử này cũng không còn tử, thực sự là mạng lớn. Phong Dật sắc mặt tối sầm lại, lạnh lẽo mà hỏi. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thượng Nhân có thể cảm giác được Phong Dật tâm tình, cũng không có giấu giếm nữa, kể rõ có quan hệ truyền tống trận chuyện tình. Phong Dật nghe được sau khi, lông mày không ngừng đột nhiên nổi lên. Nguyên lai truyền tống trận chia làm rất hai loại, một loại là đơn hướng truyền tống trận, một loại là song hướng về truyền tống trận, mà truyền tống trận có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể đồng thời truyền tống hơn mấy trăm ngàn người, thậm chí mấy vạn người cũng có, nhỏ bé chỉ có thể truyền tống một người hoặc là mấy người. Phong Dật trước mặt cái truyền tống trận này chính là song hướng về truyền tống trận, theo lý thuyết, truyền tống trận tiến hành truyền tống, không có bao nhiêu đầu nguy hiểm, nhưng là cái kia cũng phải nhìn ngươi sử dụng là dạng gì năng lượng. Phổ biến nhất đúng là linh thạch, chỉ có điều truyền tống trận sử dụng linh thạch cơ bản nhất cần chính là linh thạch cực phẩm, nhưng là Phong Dật sử dụng nhưng là linh thạch thượng phẩm, bởi năng lượng căn bản cung ứng không được, có thể sẽ dẫn đến truyền tống thất bại, lúc đó, tu sĩ rất có thể bị truyền tống đến kẽ hở không gian bên trong, hoặc là trực tiếp bị cường đại lôi kéo sức mạnh đem thân thể xé thành mảnh nhỏ. Cho nên nói, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong quả thực chính là gặp may khí, điểm thứ nhất. Cái truyền tống trận này là truyền tống trận loại nhỏ, khiến dùng linh thạch thượng phẩm là có thể nguyên trước mặt đúng quy cách. Điểm thứ hai, cái truyền tống trận này khoảng cách vô cùng gần, nhưng có thể đều không có vượt quá trăm dặm xa, nếu như ở xa một chút, coi như là Phong Dật thân thể cường hãn, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu, rồi. Trước không biết không cảm giác được đến như thế nào, hiện tại biết rồi. Vẫn thật là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, Phong Dật không nghĩ tới, chỉ cần một truyền tống trận lại thì có uy lực lớn như vậy, đây chẳng phải là nói, cái truyền tống trận này nếu như lợi dụng được rồi, rất có thể âm đến người. Bất quá, lòng đang cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hay là trước đem Tiếu Vũ Phong cứu sống nói sau đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Nạp giới. Từ bên trong túi đựng đồ nắm ra một quả đan dược chữa thương cho Tiếu Vũ Phong ăn vào, sau đó trợ giúp hắn thôi hóa dược lực. Khoảng chừng qua một canh giờ, Phong Dật lúc này mới thu hồi bàn tay để cho tự mình khôi phục. Tiếu Vũ Phong thương thế rất nặng. Không chỉ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, liền ngay cả biển ý thức cũng bị trọng thương, vì lẽ đó điều dưỡng lên có chút khó khăn. Thân thể thương thế đúng là không đáng kể, Phong Dật cho ăn xuống đan dược đủ khiến Tiếu Vũ Phong khôi phục, khó liền khó ở ấp của hắn bị thương, muốn khôi phục nhất định phải có chữa trị biển ý thức linh thảo. Hừ, vô hình trung lão tử lại liền có hơn một cách đối thủ cạnh tranh. Được rồi, coi như Tiếu Vũ Phong chữa trị biển ý thức, cũng dùng không được bao nhiêu, đối với ngươi mà nói hầu như không có ảnh hưởng, hắn nếu có thể trở thành người đối thủ cạnh tranh, vậy ta còn không được mệt chết à. Lưu lại tờ giấy, để Tiếu Vũ Phong tỉnh rồi sau khi không cần loạn đi, ngay khi chờ đợi mình, đồng thời nói cho hắn biết thân thể hắn thương thế cần điều dưỡng, để hắn chớ lộn xộn linh lực cùng thần thức. Đem thần thức của mình kéo dài ra đi, nhưng là vừa kéo dài tới 1 mét ở ngoài, đã bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cản lại, bất luận Phong Giật cố gắng thế nào, đều không thể đem thần thức của mình kéo dài tới 1 mét ở ngoài. Thấy vậy bên trong bị đại năng thi triển cấm pháp, cấm chế thần thức tra xét, bất quá, xem nơi này có vẻ như cũng không phải rất lớn, một chút là có thể nhìn đến phần cuối. Lão dược thần trí của ngươi cũng không có thể kiểm tra nơi này là địa phương nào sao? Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi, thần trí của ta cũng chỉ có thể bao trùm ngươi bao trùm địa phương, đừng quên, ta là dựa vào ngươi tồn tại. Hừ, lưu ngươi lão già này cần gì dùng? Không hề phản ứng nguyên thủy thượng nhân, Phong Giật trực tiếp cất bước hướng về bên trong đi đến, nếu thần thức không cách nào tra xét, hắn chỉ có thể lựa chọn nhất phương pháp nguyên thủy rồi. Mới vừa đi không tới 3 mét, Phong Giật đột nhiên phát hiện chính mình dường như tiến nhập một cái mê trận, trước thấy những kia toàn bộ đều biến mất không thấy, nhưng mà thay vào đó là một mảnh trắng xóa. Lão dược, ngươi biết đây là cái gì trận pháp không? Không rõ lắm, đúng là như một cái mê trận, bất quá hẳn là không nguy hiểm. Mê trận? Đúng rồi, ngươi không phải là ở bộ xương khô kia trên kể được một chiếc nhẫn chữ vật mà, nhìn trong nhẫn có hay không phá giải mê trận phương pháp? Đúng vậy, ta làm sao quên mất? Phong Giật lập tức đem thần thức kéo dài tới trong nhẫn chứa đồ, tuy nhiên lại bị một lớp cấm chế cho ngăn lại, Phong Giật nhích miệng lên, lập tức phá giải đi. Hiện tại Phong Giật đối với cấm chế lý giải rất cao, mặc dù không dám nói ở Thiên Nguyên Đại Lục là người số một, nhưng cũng không có mấy người có thể so với được với hắn. Thế nhưng, đang Phong Giật cảm nhận được cấm chế này mạnh mẽ sau khi... Phong Giật mới hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, này cái chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế phi thường cao minh, Phong Giật chỉ có thể từng điểm bác kiên triều ti thời gian dần qua phá giải. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Phong Giật nghiễm nhiên đắm chìm trong phá giải cấm chế lạc thú trong đó, vô số mới lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấm chế, để Phong Giật kích động không thôi. Hắn không thể tin tưởng, chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, cấm chế này tại sao thiết lập cao minh như vậy? Ước chừng qua 21 ngày, Phong Giật lúc này mới thở ra một hơi thật dài, chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế đã bị hắn phá giải, nguyên bản còn có thể ở sáng sớm 5 ngày, chỉ cần dùng man lực là có thể xông ra cấm chế, nhưng là hắn không có. Dưới cái nhìn của hắn, hiểu thêm một cấm chế, đối với hắn ở cấm chế phương diện, trận pháp phương diện đều là một kiên cố căn cơ, hắn biết, chính mình chẳng qua là đáy giếng một con ếch, muốn nhảy ra đáy giếng, chỉ cần hiểu rõ càng nhiều kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể. Trước lão già tự nói với mình lúc này mới là đồ tốt thời điểm, chính mình còn chưa tin, hiện tại vừa nhìn, lập tức giật nảy cả mình. Không gian bên trong có tới 10 cái sân bóng rổ lớn như vậy, thật nhiều vật phẩm đều trồng chất như núi, lần này Phong Giật xem như là phát lớn tài rồi. Cái gì gọi là phú hào, đây mới thật sự là phú hào, không nói những cái khác, liền nói cái này linh thạch sơn đi cao tới 10 mấy trượng, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, hơn nữa có đầy đủ 2 đại trồng, tối thiểu phòng chừng cũng có mấy ngàn vạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, tại đây 2 đống linh thạch thượng phẩm bên cạnh còn có một cao tới khoảng 1 trượng linh thạch. Những linh thạch này linh khí bức người, so với linh thạch thượng phẩm ra, không biết thừa thải bao nhiêu lần. Không sai, ngươi đã đoán đúng, chính là linh thạch cực phẩm, đồng nhất trồng linh thạch cực phẩm tối thiểu cũng có mấy ngàn rồi, mỗi một cái đều là to bằng nắm tay, so với lên trong tay mình linh thạch cực phẩm đến phải lớn hơn rất nhiều. Nếu như ngươi nhận thức vì cái này trong nhẫn chứa đồ chỉ có linh thạch, vậy thì 10 phần sai rồi, ngay khi linh thạch bên cạnh tán loạn chất đống một đống rác rưởi vật phẩm. là những món đồ này đối với chủ nhân cũ tới nói khả năng thực sự là rác rưởi, có thể là đối với mình tới nói, đây quả thực là phòng thân lợi khí a. Mấy ngàn món linh khí, nếu như đồng thời tự bảo coi như là nguyên anh kỳ cao thủ cũng sẽ không thoải mái, đặc biệt là ở trong không thiếu cực phẩm linh khí. Ùn ụt. Phong Dật hung hăng nuốt ngụm nước miếng, tâm bình tĩnh kích động, nhiều như vậy bảo bối, nếu như lấy ra đi bán rồi cũng đáng cái mấy ngàn vạn linh thạch đi, lại nói còn có những thứ khác đây. Chung quanh xem xét, ngoại trừ xương trắng chính là xương trắng, Phong Dật lập có thể đánh tới tinh thần của chính mình dấu ấn, sau đó lại đang chiếc nhẫn chứa đồ trên bố trí mấy cái tự nhận là khó khăn nhất cấm chế, Phong Dật lúc này mới yên lòng lại. Tiểu tử ngươi xem như là nhặt được bảo bối, chiếc nhẫn này không gian lớn như vậy, đã vượt ra khỏi chiếc nhẫn chứa đồ phạm vi, đã trở thành nạp giới. Nạp giới? Đúng, nạp giới vật này chỉ cần cũng khá lớn, đừng nói là như thế ít đồ rồi, coi như là một ngọn núi cũng có thể cho ngươi chứa đựng đi. Quơ xe, xấu như vậy xiên. Chỉ có điều, ngươi muốn dơ lên ngọn núi này mới có thể. Cái gì? Ý của ngươi là, chỉ cần ta có thể dơ lên, nạp giới không gian cũng khá lớn, là có thể chứa đựng bất kỳ vật phẩm. Bio đáp đúng. Thời gian dài như vậy tới nay, Nguyên Thủy Thượng Nhân đúng là cùng Phong Dật học tập rất lắm lời đầu thiền, bất quá Phong Dật cũng không hề để ý, nếu thật là một ngày kia không thể chê, vậy còn không đến bắt hắn cho kìm nén mà chết a. Kia nạp giới chẳng phải là nghịch thiên rồi. Đừng nói ngươi lớn như vậy nạp giới, chính là lớn hơn nữa, hình như là một cái tiểu thế giới nạp giới ta đều nắm giữ quá. Vậy ngươi lấy ra một cách cho ta. Đáng tiếc, đang thân thể ta phá diệt thời điểm, những thế giới nhỏ kia toàn bộ đều đi theo trở thành bột mịn. Phi, khoác lác ai không biết. Sau khi Phong Dật không hề phản ứng Nguyên Thủy Thượng Nhân bắt đầu tìm tòi nạp giới ở trong vật phẩm khác, đừng nói trong nạp giới tạp vật còn thật không ít, cũng may mắn mà có nạp giới nhận chủ sau này, Phong Dật đối với hắn vừa xem hiểu ngay bên trong có đồ vật gì đó, ở nơi nào đều có thể cảm giác được. Rốt cuộc ở nạp giới một góc, Phong Dật đã tìm được một mặt trận kỳ, trực tiếp lấy ra trận kỳ, Phong Dật liếc mắt nhìn, đồng thời đem thần thức kéo dài tới bên trong, cũng may trận kỳ hình như là vật vô chủ, Phong Dật rất dễ dàng liền đem thần thức in dấu in ở phía trên. Rất dễ dàng, Phong Dật ngay khi trận kỳ phía trên hiểu được phía này trận kỳ phương pháp sử dụng, thậm chí Phong Dật đáng được ăn mừng chính là, phía này trận kỳ đang là dùng để khống chế cái này mê trận trận kỳ. Thái thượng lão quân, vội vã như lệnh lệnh. Phong Dật làm bộ một bộ thần côn dáng vẻ hét lớn một tiếng, đem trận kỳ hướng về giữa không trung ném đi, hai tay lập tức bấm lên pháp quyết, khống chế được trận kỳ thu nạp cái này mê trận. Quả nhiên, ở trận kỳ ảnh hưởng, Phong Dật trước mặt sương mù bắt đầu tiêu tan, lớn chừng một khắc sau tất cả sương mù toàn bộ đều thanh không, ở tại trước mặt cũng xuất hiện một cái đường nhỏ. Phong Dật thu rồi trận kỳ, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh, Phong Dật liền xuất hiện ở một tòa xanh đen trước động khẩu, từ trong động khẩu truyền ra từng trận âm hàn gió lạnh. Phong Dật là đi võ ma song tu con đường, không chỉ công pháp tu luyện cường hãn, chính là công pháp luyện thể cũng hết sức cường hãn, từ Vương Đống cùng Ngô Càn Khôn hai người đối chiến trên là có thể nhìn ra, có thể coi là như thế này. Phong Dật bị này cố âm hàn gió lạnh thổi đến cũng là toàn thân run lẩy bẩy. Ngay khi Phong Dật nghi hoặc tiến hay là không tiến thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên thân thể nhanh chóng lui về sau mười mấy trượng khoảng cách, theo nhíu nhíu mày lại nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu tử cảnh giới tính còn rất cao, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn người. Lão giúp món ăn, ngươi lừa gạt ai đó, đừng cho là ta cảm giác không ra, ngươi chính là bên ngoài bên trong phòng cái kia phó bộ xương khô, vừa nãy ta còn cảm thấy kỳ quái, ở ta loại bỏ nạp giới cấm chế thời điểm, thật giống cảm giác có đồ vật gì đó biến mất không thấy, hiện tại ta là biết rồi, chính là ngươi. Phong Dật chỉ vào đối diện xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh của hô, Phong Dật rất là buồn bực. Những kia mấy trăm năm trước thậm chí càng lâu tu sĩ chết đi, vì sao đều yêu thích lấy thần hồn trạng thái xuất hiện đây? Ồ! Nói như vậy ngươi sớm liền phát hiện ta. Phí lời, chỉ có điều trước không xác định mà thôi. Ngươi là thế nào phát hiện, đừng có dùng lời nói mới rồi đến gặp ta, bằng không ta sẽ thu hồi của ta nạp giới. Phong Dật nghe thế nhân, lập tức đưa tay che nạp giới, chỉ lo nạp giới biến mất giống như vậy, theo con ngươi đảo một vòng nói. Trước ta phá giải cấm chế thời điểm, có một đạo cấm chế hết sức kỳ quái, lúc đó ta còn đang suy nghĩ, một cái nạp giới cấm chế, vì sao lại bố trí như thế rườm rà cấm chế. Hiện tại xem như là đã minh bạch, những cấm chế kia là đặt ngươi thần hồn tiêu tán. Ba ba ba. Được, không tệ, không nghĩ tới ngươi đối với cấm chế lý giải cao thâm như vậy, xem ra của ta phục sinh cũng không phải là không có hy vọng. Phục sinh. Chẳng những là Phong Dật, chính là Nguyên Thủy Thượng Nhân đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, thần hồn muốn phục sinh chuyện này quả là chính là quá khó khăn, cần điều kiện cũng hết sức hà khắc. Lấy Phong Dật bây giờ năng lực căn bản là không làm được. Mà trước mắt cái này thần hồn trạng thái người lại nói có thể phục sinh, chẳng lẽ là đang nói dối? Đừng hoài nghi ta. Ta cùng những tu sĩ khác không giống nhau, thân thể của ta bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Chỉ cần ngươi tiến vào nơi này, đem hồn phách của ta cho tìm ra, ta là có thể phục sinh. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mặc cho Phong Dật cùng Nguyên Thủy trên người làm sao nghĩ, cũng không nghĩ ra sẽ là dạng này, rất rõ ràng đối phương là thần hồn trạng thái, tại sao phải nói để cho mình tiến vào cái huyệt động này bên trong tìm ra hồn phách của hắn đây? Hắn bên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. U Minh Khẻ. Nhìn thấy Phong Dật một bộ đề phòng vẻ mặt nhìn mình chằm chằm, vị này thần hồn trạng thái tu sĩ nói rằng. Nói như vậy, đừng nhìn ta bây giờ là thần hồn trạng thái kỳ thực chỉ có một hồn ba phách mà thôi, mà ban đầu ta cũng là bị kẻ thù kích thương, nguyên bản là muốn chết đi. Nhưng sử dụng U Minh Hoa Sen cứu mình, chỉ có điều còn dư lại chỉ có một hồn ba phách mà thôi. U Minh Hoa Sen, lại tên thủ hồn liên, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, có thủ hồn liên, chỉ cần người không chết, là có thể bảo vệ hồn phách của chính mình không tiêu tan, do đó tìm kiếm thời cơ để cho mình khôi phục, xem ra người trước mặt này, khi còn sống, cũng là một nắm giữ vận may lớn người a. Phong Dật trong đầu truyền đến Nguyên Thủy Thượng Nhân âm thanh, vừa nhưng cái lão dưỡng này đều nói như vậy, vậy mình cũng vì thường bất khả trợ giúp một thoáng người này, chỉ có điều dựa theo thực lực của chính mình, e sợ có lòng không đủ lực a. Vì tiền bối này, xin hỏi cao tính đại danh. Lão phu ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, Thiên Hoa chính là ta. Thiên Hoa tử hào khí vạn trượng hô, hai mắt dường như xuyên thấu Phong Dật. Nhìn mình chằm chằm từng đã là huy hoàng giống như vậy, khiến người ta có một cỗ không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Phong Dật nhíu nhíu mày, theo lộ ra một bộ lúc túng nụ cười nói rằng. Thiên Hoa tiền bối, hết sức xin lỗi, ta chưa từng có nghe qua danh hiệu của ngươi. Thiên Hoa vung tay lên. Không có chuyện gì, ta là niên đại nào nhân vật. Ngươi không biết rất bình thường, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta tìm về hồn phách của hắn, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Đáp ứng ta một chuyện. Phong Dật đúng là rất muốn cho vị này Thiên Hoa tiền bối đáp ứng chính mình một chuyện, cũng rất hy vọng hắn có thể đủ phục sinh, chỉ có điều thực lực của chính mình quá kém. Ai? Phong Dật thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Thiên Hoa nói rằng. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, các ngươi lớn tai biến sau tu sĩ đã yếu đích không xong rồi, nếu như trông cậy vào chính ngươi là có thể tìm về hồn phách của ta, đó là không có khả năng. Lời ấy nghĩa là sao? Ta chỗ này có một vật phẩm, nếu như ngươi tin được, đem ngươi vật ấy phẩm ăn, đến thời điểm ta sẽ phụ thể ở trên người ngươi. Mượn dùng thân thể của ngươi để cho ta làm được tạm thời phục sinh, yên tâm chuyện này đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Phong Dật, với hắn muốn cái thứ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đã đoán được cái kia là một việc món đồ gì rồi, thật là không nghĩ tới cái này thiên hoa lại có thể được nó. Tiền bối, ta tin tưởng ngươi, bất quá, có thể không cho ta xem ngươi một chút nói cái này vật phẩm. Có thể. Thiên hoa cũng không biết từ nơi nào lại thay đổi ra một quả nạp giới, từ bên trong lấy ra một viên linh thảo đưa cho phong giật trang mô hình. Khuôn đúc. Làm chính là hình thức ở trong tay nhìn một chút. Bám thân cỏ, có thể để thần hồn ở bất kỳ tu sĩ nào trên thân thể bám thân thời gian chủ yếu là xem bị bám thân tu sĩ tu vi cao điểm, nếu như là luyện thể sĩ, cái kia bám thân thời gian đều sẽ gia tăng gấp đôi, mà ở bám thân sau khi giải trừ, bị bám thân tu sĩ tu vi sẽ tăng cường, thân thể cứng rắn trình độ cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Phong giật chân thành mà nói. Dường như đối với bám thân cỏ hết sức hiểu rõ, chỉ có điều tất cả những thứ này đều là nguyên thủy thượng nhân nói với hắn, mà hắn chỉ là một tự thuật mà thôi. Ba ba ba. Ha ha ha, được, không nghĩ tới ngươi đối với linh thảo lý giải thâm hậu như vậy, xem ra là ta coi thường ngươi rồi. Thiên hoa cười to nói. Thiên hoa tiền bối, nếu như chỉ là chỗ tốt như vậy, xin thứ cho tại hạ không cách nào đáp ứng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi đem ngươi cái kia nạp giới cũng cho ta. Phong giật trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, phải biết, có thể lấy thần hồn trạng thái bảo vệ nạp giới, nhưng thấy cái này nạp giới tầm quan trọng, chỉ có điều phong giật hay là tại đánh cược, thắng cược phương tưởng muốn phục sinh liền sẽ đáp ứng chính mình, dù cho không đáp ứng, chính mình cũng sẽ đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Cái này, nạp giới cho ngươi là không thể nào, ta giữ lại còn có tác dụng nơi, như vậy đi, nếu như sau khi chuyện thành công, ta đáp ứng để cho ngươi ở của ta trong nạp giới chọn ba cái vật phẩm làm sao? Thành giao, cái kia cứ dựa theo tiền bối nói như vậy đi, ngoại trừ đáp ứng ta một chuyện, chính ta tại từ người trong nạp giới chọn ba cái vật phẩm. Phong giật mặt tươi cười nói, có thể có kết quả như thế. Phong giật đã hết sức đã hài lòng, bởi vì hắn tin tưởng thiên hoa trong nạp giới vật phẩm đều là nghịch thiên chi vật. Thiên hoa lúc này nhíu nhíu mày lại nói. Tiểu tử, ta làm sao có một loại bị hãm hại cảm giác đây? Thiên hoa tiền bối, xem ngươi lời nói này, ta chính là hãm hại ai cũng không dám gái ngươi a, ngươi tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đem ta cho bóp chết rồi. Được rồi. Ta trước tiên nói cho ngươi hạ xuống, ngươi phục dụng bám thân cỏ sau khi, hồn phách của ngươi vẫn như cũ tồn tại, thậm chí ngươi có thể đủ cùng ta trao đổi, cũng có thể xem đi ra bên ngoài tất cả, chỉ là của ta sớm nói một câu tuyệt đối không nên chạy ra thân thể, bằng không ngươi rất có thể thân tử đạo tiêu, hãy cùng ta cũng như thế. Thiên hoa dặn dò, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiếp nhận thiên hoa đưa tới bám thân thảo, phong giật không nói hai lời trực tiếp nhai nát nuốt vào trong bụng. Thiên hoa nhìn thấy phong giật đã nuốt vào bám thân thảo, hai tay lập tức bấm quyết đồng thời hô. Không nên chống cự. Sau một khắc thiên hoa liền biến mất không còn tăm hơi, mà phong giật cũng cảm giác được chính mình thật giống như bị một đoàn ánh sáng diều diều bao vây lấy, thân thể nắm quyền trong tay đã biến mất không thấy, bất quá lại có thể xem đi ra bên ngoài nhất cử nhất động. Lần này liền dẫn ngươi đi U Minh Khe mở mắt một chút, nơi này chính là khoảng cách địa phủ gần nhất địa phương, đã từng một lần bị liệt là cấm địa, bởi vì vẫn chưa có người nào từ bên trong sống sót đi ra. Thiên hoa thanh âm của truyền vào phong giật trong tai, phong giật đột nhiên cảm thấy, cũng không phải là mình hãm hại thiên hoa, mà là thiên hoa hãm hại chính mình, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, gừng quả nhiên vẫn là lão lạc. Nhanh như chớp, phong giật cảm giác mình đã không phải là đang bay rồi, mà là đã biến thành quang, ánh sáng chỉ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thân thể của chính mình ở trên trời hoa trưởng khống bên dưới lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. U Minh Khe truyền thuyết cùng địa phủ cách nhau gần nhất địa phương, từ nơi này đại năng người này có thể đi vào địa phủ, đi tới U Minh sông dài tìm kiếm cần thiết hồn phách, tỉ như người thân, tỉ như đạo lữ, nhưng là chỉ cần là tiến vào nơi này đại năng người này, nhưng không có một người có thể trở ra, vì lẽ đó trải qua thời gian dài U Minh Khe trước sau bị liệt là tu sĩ cấm địa. Chỉ có điều ở lớn sau tai nạn, U Minh Khe đã từ trong con sông dài lịch sử biến mất không còn tăm hơi, không có ai ở biết U Minh Khe ở nơi nào, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Vậy mà hôm nay, Phong Dật chẳng những phải biết rồi U Minh Khe, thậm chí còn tới nơi này cách địa phương, điều này làm cho Phong Dật trong lòng tràn đầy chấn động. U Minh Khe càng đến nơi sâu xa, hàn khí càng nặng, thậm chí theo thâm nhập, Phong Dật có thể cảm giác được một luồng âm u khí tức kinh khủng, dường như mình đã bày ra ở địa phủ danh sách. U Minh sông dài, lại tên Luân Hồi sông, đó là luân hồi chỗ. Hôm nay thiên đình cùng địa phủ đã tại lớn trong tai nạn phá diệt, thế nhưng cái này luân hồi sông nhưng thủy chung yên lặng mà đang ngồi chính mình bản phận chuyện tình, cái kia chính là để hết thảy người bị chết hoặc là từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể có một tân sinh. U Minh Khe ngoại trừ nắm giữ U Minh sông dài ở ngoài, còn đặc sản một loại tài liệu luyện khí U Minh Thạch, chỉ cần đang luyện chế pháp bảo bên trong gia nhập một khối nhỏ U Minh Thạch, thì có thể làm cho pháp bảo nắm giữ nhiếp nhân hồn phách năng lực. Đương nhiên U Minh Thạch đó là trong truyền thuyết vật phẩm, không ai có thể được. Một đường tiến nhanh, bị thiên hoa điều động thân thể đã bắt đầu xuất hiện một tầng không công băng xương, nhưng thấy cái này U Minh Khe nơi sâu xa là cỡ nào lạnh giá. Cũng không biết thiên hoa sử dụng bảo bối gì, lại có thể để trúc cơ kỳ tu vi thân thể không bị đông cứng, thậm chí còn đi tới U Minh Khe nơi sâu xa nhất. Lúc này thiên hoa hai tay bấm quyết, lập tức lấy ra một khối dường như giống như hòn đá vật phẩm, khối đá này mới xuất hiện, một cổ cường đại sóng nhiệt liền hướng về bốn phía nhào tới. Tảng đá trôi nổi ở trên trời hoa đỉnh đầu, bảo hộ lấy thiên hoa không bị âm hàn chi khí xâm. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Dật ý nghĩ. Rất nhanh, Phong Dật liền biết tại sao thiên hoa muốn lấy ra như vậy một tảng đá rồi. Khi thiên hoa tới gần một chỗ dường như môn hộ một chỗ, lập tức vô số cô hồn giã rủ hướng về thiên hoa bổ nhào tới. Nhưng là những này cô hồn giã rủ khi tiến vào tảng đá kia phạm vi bao phủ bên trong lúc, lập tức hóa thành khói xanh. Coi như là như vậy, cũng có vô số cô hồn giã dù tiền phó hậu kế bổ nhào tới, bọn họ dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, thậm chí khủng bố. Thiên hoa căn bản không liền quản bọn họ, tự mình hướng về phía trước đi đến. Hắn lúc này khoảng cách U Minh sông dài đã không đủ 100 mét, nhưng dù là này 100 mét, nhưng vô cùng gian nan, cho dù có cái kia kỳ lạ tảng đá bảo vệ, thiên hoa cũng bước đi liên tục khó khăn. Hay là nhà dột còn gặp mưa, uống miếng nước lạnh đều tắc hàm răng. Ngay khi thiên hoa lần thứ hai tiến vào một khoảng cách không đủ U Minh sông dài 5 mét thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng cười. Hê hê khặc, bao lâu không có ăn được mới mẻ thịt người, không nghĩ tới thời gian qua đi vô số năm sau khi, lại còn rơi xuống lần nếm chảy. Theo thanh âm hạ xuống, một cái mặt xanh nanh vàng, tóc dài đầy đầu ác dụ xuất hiện ở thiên hoa 10 mét ở ngoài. Con này ác dụ đang tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm thiên hoa. Ồ, không nghĩ tới bộ thân thể này vẫn là ngươi mượn tới, lẽ nào thế gian này còn có bám thân cỏ hay sao? Ác dụ nghi ngờ hỏi, nghe thiên hoa thân thể đều run lên một cái. Mà lúc này thiên hoa trước mặt của dường như xuất hiện vô số thi hài bên trên, vô số ác dụ ở gặm ăn. Phá cho ta. Thiên hoa hét lớn một tiếng, sử dụng vô thượng pháp lực, một lời nói toạc ra ảo giác, trong nơi này còn có vô số thi hài, nơi nào còn có vô số ác dụ. Bị ánh sáng bảo hộ lấy Phong Dật trong lòng kinh hãi, mới vừa tất cả nhìn hắn là thật sự rõ ràng, không cho phép một tia giả tạo. Nếu như không phải thiên hoa giống to, e sợ chính mình liền muốn trốn bán sống bán chết rồi. Coi như là hồn phách trạng thái, Phong Dật đều bị kinh đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như không phải thiên hoa giống to, chính mình một khi trốn bán sống bán chết, vậy mình sẽ trùng ra thân thể của chính mình tiến vào những kia ác dụ tầm mắt. Tới rồi vào lúc ấy, coi như là thiên hoa cũng cứu không được chính mình rồi. Hê hê khặc. Không nghĩ tới, vẫn là sống thân phụ thể, thấy vậy một lần ta là kiếm bổn rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Áp dụng đạo. Thiên Hoa không nghĩ tới, ở cái địa phương này lại có thể biết đụng tới tu luyện áp dụng đạo tu sĩ, ở đây tu luyện áp dụng đạo, đây tuyệt đối là thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn không cường đại cũng không được. Trước mặt cái này mặt xanh nanh vàng áp dụng chính là tu luyện áp dụng đạo tu sĩ. Hắn cùng trước đụng phải những kia cô hồn giã dược không giống, bởi vì những kia cô hồn giã dược là chết rồi hồn phách, mà cái áp dược thì lại là một người tu sĩ. Hừ, tu luyện áp dược đạo, đó là đạo trời không tha, người trong thiên hạ đến mà chu diệt, ngày hôm nay để cho ta đụng tới, ngươi cũng đừng có ở sống tiếp rồi. Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm mới xuất hiện. Lập tức ánh sáng hừng hực trong nháy mắt mười mấy trượng, ánh sáng bao trùm địa phương, hàng loạt khói xanh xuất hiện đồng thời truyền đến từng trận đâm tâm tiếng gào thét. Thật mạnh mẽ, Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đây chính là thượng cổ tu sĩ sao? Chỉ là vừa lấy ra phi kiếm, thì có mạnh mẽ như vậy uy lực, lúc này Phong giật đã sâu sắc bị Thiên Hoa chiết phục, đặc biệt là vết cái ác như kẻ thù càng thêm dấu ấm trong lòng. Hừ, các ngươi những này cái gọi là chính phái tu sĩ đều là một ít mang mặt nạ giả nhân giả nghĩa người này, nói cái gì thay trời hành đạo, nói cái gì người người phải trừ diệt, chẳng phải biết, các ngươi chính là sợ chúng ta những này tà tu trở nên mạnh mẽ, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì tốt, ngày hôm nay ta liền với ngươi đánh nhau chết sống. Con này áp dụng đạo tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức lấy ra một thanh lang nha bổng vừa xuất hiện, lập tức âm phong trận trận, những kia cô hồn giã dược bị thổi tới, lập tức trở nên mạnh mẽ. Không chỉ như thế, ở lang nha bổng chống đối xuống Thiên Hoa phi kiếm uy lực rõ ràng đang yếu bớt, những kia cô hồn giã dược thậm chí có thể ở hào quang của hắn chi sống sót chốc lát. Tà ma ngoại đạo tàn hại vô tội, nếu như không là sự tồn tại của ngươi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cô hồn giã dược, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy không cách nào luân hồi hồn phách ánh sáng trăm đời. Thiên Hoa quát khẽ, lập tức hét lớn một tiếng, phi kiếm hào quang chói lọi, lần thứ hai tăng vọt mấy trượng, đồng thời phi kiếm gặp gió liền dài trong nháy mắt đã biến thành mười mấy trượng khoảng cách. Ở trên trời hoa dưới sự chỉ huy, phi kiếm hướng về áp dược tu sĩ mãnh liệt phách đi, một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt giáng lâm, những kia cô hồn giã dược trong nháy mắt bị uy thế xóa bỏ. Áp dược tu sĩ há có thể chờ chết, trong miệng nói lẩm bẩm theo một cái bích lục khí tức phun đến lang nha bổng bên trên, lang nha bổng nhất thời lục mang đại thịnh trong trước mắt liền trở nên đủ có mấy chục trượng, cùng trời hoa phi kiếm không phân cao thấp. Ngay sau đó, áp dược tu sĩ cưới lang nha bổng hướng về Thiên Hoa phi kiếm hung hăng tiến lên nghênh tiếp. Viết nhìn như chậm chậm, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở một hơi trong lúc đó, song phương thay đổi thất thường, không nhượng bộ chút nào, nhất thời, song phương binh khí liền đụng vào nhau. Ầm. Cách cách cách cách. Liên tiếp tiếng nổ truyền ra, trùng kích cực lớn sóng sản sinh, lấy hai người binh khí làm trung tâm. Hướng về chu vi khuyết tán đi, những kia cô hồn giã dược đụng tới cái này khổng lồ sóng trùng kích lập tức biến thành bột mịn, trong nháy mắt, mấy trăm trượng bên trong phạm vi, lại không có bất luận cái gì một con cô hồn giã dược. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy sóng trùng kích khi tiến vào U Minh sông dài thời điểm, lại đột ngột biến mất rồi, dường như U Minh sông dài có một cổ khí tức vô hình ở ngăn trở một nửa, không cho bất kỳ lực lượng nào phá hoại U Minh sông dài cân bằng. Lại tiếp ta một chiêu kiếm đồng sơn hà. Theo Thiên Hoa gào thét, một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên trời, một cái vài trăm trượng to lớn phi kiếm bóng mờ xuất hiện ở U Minh khe bầu trời, hiện tượng này lập tức gây nên chu vi tu sĩ chú ý của. Các ngươi xem, nơi đó là không phải có bảo vật khai quật rồi, lại chiếu rọi ra hùng vĩ như vậy cảnh tượng. Nhanh, lập tức trùng qua xem một chút, chậm liền cọng lông cũng không có. Vô số tu sĩ điên cuồng xông về to lớn phi kiếm bóng mờ vị trí, bảo vật đối với những thứ này tu sĩ tới nói có điên cuồng sức hấp dẫn, đặc biệt là cái này huyền huyễn phi kiếm hiển lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế của. vừa nhìn chính là tuyệt thế bảo vật, nếu như không đi tranh cướp, cái kia chính là có lỗi với chính mình. Trác Lâm sư huynh, chúng ta là không phải cũng qua xem một chút. Xa đảo một tên đệ tử quay về bên người một vị ngọc diện nam tu hỏi, người này chính là xa đảo thế hệ này đại sư huynh Trác Lâm, kết đan sơ kỳ tu vi. Trác Lâm hơi nhướng mày. Các ngươi đi trước xem, lưu lại 10 người giúp ta trước tiên đem tông môn dưới phát nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Vâng Trác Lâm sư huynh. Lập tức, xà đảo mấy trăm tên tu sĩ để lại 10 tên hiệp trợ Trác Lâm, những tu sĩ khác tất cả đều chạy u minh khe đi. Thiên hoa thân thể chậm rãi tung bay, chẳng ra gì chốc lát liền lên tới mấy trượng cao, một bộ bế nghệ thiên hạ khí thế của tự thiên hoa thân mình tự nhiên mà sinh ra, đây chính là thân là nhất tông chi trưởng ứng hữu khí thế, đây chính là thiên hoa tu vi. Đương nhiên rồi, nếu như phong giật thân thể cảnh giới có thể ở cao một chút, tuyệt đối sẽ phát huy cường hãn hơn hiệu quả, chỉ là đáng tiếc, phong giật cảnh giới quá thấp. Hừ, cải mệnh cảnh tu sĩ, không nghĩ tới, ngươi khi còn sống cảnh giới cao như thế, nhưng đáng tiếc, ngươi đã không phát huy ra cải mệnh cảnh tu vi đến rồi, chịu chết đi. Áp dụng nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hung hăng ở trên không nơi vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, áp dụng tay phải thăm dò vào, lần thứ hai nắm lúc đi ra, trong tay đã có thêm mấy chục hồn phách. Những hồn phách này mạnh mẽ làm cho người ta không cách nào tin nổi, chính là thiên hoa cũng mơ hồ lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, cau mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào áp dụng tay phải. Hiến tế. Áp dụng tay phải mấy chục hồn phách toàn bộ bị hắn ấn vào lang nha bổng bên trong, lang nha bổng trong nháy mắt thả ra từng luồng oán khí ngút trời, toàn bộ u minh khe đều trở nên mây đen cuồn cuộn. Một cách mấy trăm trượng lang nha bổng đồng dạng xuất hiện ở u minh khe bầu trời, mơ hồ có một loại cùng huyền huyễn phi kiếm đối lập nhịp điệu. Sát! Chết! Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tư huyễn đại kiếm cùng tư huyễn lang nha bổng đồng thời vọt vào u minh khe biến mất không còn tăm hơi, lại quan hai người đã đụng vào nhau. Sầm sầm sầm! Sập sập sập! Song phương pháp bảo không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra trùng kích cực lớn sóng, chỉ cần là đang trùng kích sóng phạm vi bên dưới cô hồn giã duyệt toàn bộ đều bị xung kích sóng giết chết. Ha ha ha, ta cũng không tin, ngươi có thể ở trên người kẻ ấy phụ thể thời gian bao lâu, chỉ cần ta chịu đựng, ngươi liền chắc chắn phải chết. Áp duyệt cười ha ha, chỉ có điều cười rộ lên bộ dạng đặc biệt dữ tợn khủng bố. Thiên hoa cũng biết mình không thể kéo thời gian quá dài, bởi như vậy, đối với mình cùng thân thể này đều không có lợi, chỉ thấy thiên hoa đánh mạnh mấy chiêu theo lấy ra một mặt hộ tâm kính chặn sau lưng tự mình, mà hắn thì lại nhanh chóng đi tới u minh sông dài bên cạnh. Chỉ thấy thiên hoa cắn chóp lưới đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, theo hai tay không ngừng bấm quyết, trong miệng thì thầm. Bằng vào ta chi lăn lộn hồn máu, dẫn dắt ta chi hồn phách. Hồn phách trở về. Trong nháy mắt, u minh sông dài không ngừng lăn lộn, một luồng mùi máu tanh tung bay ra, vô số hồn phách phát sinh từng trận thê thảm rít gào, hiển lộ ra một vài bức khuôn mặt dữ tợn, dường như muốn xông ra u minh sông dài. Không phải của ta hồn phách cũng dám tranh đoạt, còn không mau mau thối lui, bằng không ta liền không khách khí. Thiên hoa hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói rõ ràng có chứa không quen, một luồng bén nhọn sát khí trong nháy mắt từ phía trên hoa thân mình tản mát ra, những kia hồn phách cảm nhận được sát khí, lập tức lui về u minh sông dài. Lúc này áp dụng dường như là lên cơn điên, không ngừng dùng trong tay lang nha bổng điên cuồng đấm vào này mặt hộ tâm kính, bất quá, cái này hộ tâm kính có vẻ như rất cao cấp, lại chặn lại áp dụng công kích mãnh liệt. Bên này thiên hoa quát lui những kia hồn phách sau khi, lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết giận dữ hét. Cho ta mượn tinh huyết khí, dẫn dắt hồn phách trở về vị trí cũ, mau chóng trở về. Mau chóng trở về. Theo thiên hoa gào thét, u minh sông dài rốt cục xuất hiện vài đạo quang điểm ở trên trời hoa tinh huyết dẫn dắt dưới thời gian dần qua hướng về thiên hoa bay tới. Vô số hồn phách lộ ra thần sắc dữ tợn muốn nuốt những kia vài đạo quang điểm, thiên hoa giận dữ, hai tay bấm quyết, một đạo đạo ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt đem chút muốn nuốt chửng hắn hồn phách khuôn mặt dữ tợn tất cả đều cho giết chết. Phong Giật bên này nhìn chằm chằm bên ngoài phát sinh tất cả, trái tim của hắn lúc này sóng to gió lớn, đây chính là thực lực, đây chính là đại năng ở giữa chiến đấu, nếu như lúc này chính mình ở bên ngoài cũng không cần những này đại năng ra tay, bọn họ va chạm vào nhau dư ba là có thể giết chết chính mình rồi. Đồng thời thiên hoa tất cả mọi thứ đều bị hắn đặt ở trong mắt, ghi ở trong lòng, hắn phát hiện coi như là ở người hiền lành. Vì sự sống chết của chính mình, giết chết người không liên quan cũng là trong lúc phất tay liền đem giết chết, hắn lại một lần nữa nghiệm chứng thế giới này tàn khốc, chính mình không tàn nhẫn, chính mình không mạnh, vậy cũng chỉ có bị người đang chịu tội thay phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, chính là thiên hoa lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, trong lòng lo lắng, hồn phách của hắn cách hắn càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải bị chính mình bắt được thời điểm. Phía sau rốt cuộc truyền đến một tiếng răng rắc. Ở ác dược công kích mãnh liệt xuống, hắn lấy ra hộ tâm kính rốt cuộc bị ác dược đập cho vỡ vụn. Hộ tâm kính mảnh vỡ trong nháy mắt bắn ra bốn phía, thậm chí có trực tiếp bắn vào U Minh Trường Hà bên trong. Nói đến cũng lạ, trước hai người lẫn nhau liều sinh ra dư âm đều bị U Minh sông dài cho cản lại. Nho nhỏ này hộ tâm kính mảnh vỡ lại bắn vào U Minh Trường Hà bên trong. Nhận lấy cái chết. Áp dụng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lang nha bổng trong nháy mắt liền đập về phía thiên hoa. Thiên hoa chỉ lát nữa là phải bắt được hồn phách của chính mình, lúc này nơi nào còn nhớ được áp dụng. Trong lúc đó thiên hoa thân thể đột nhiên bay ra, tay phải tìm tòi đem hồn phách của chính mình nắm ở trong tay, để vào một món pháp bảo bên trong. Vừa muốn xoay người rời đi, áp dụng công kích liền hung hăng đập vào phía sau lưng hắn bên trên. Một cái nhiệt huyết từ thiên hoa trong miệng phun ra, trực tiếp phun ở U Minh Trường Hà bên trong, những máu tươi này hỗn hợp có vô số hồn phách lăn lăn đi, chẳng ra gì chốc lát, liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá thiên hoa cũng vô cùng tuyệt vời, ở cứng rắn chịu áp dụng sau một đòn, lại dựa vào lực đạo quẹo thật nhanh cong bay trở về bên bờ, chỉ có điều... Hắn lúc này đã trọng thương, thậm chí phía sau lưng đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn, ngũ tạng lục phủ đều hiển lộ ra. Mối thù hôm nay, tương lai ổn thỏa báo đáp lớn. Thiên hoa nói xong thân hình dường như gió, nhanh chóng biến mất ở ác dược trước mặt của, chỉ để lại ác dược ở nơi đó không ngừng gầm thét lên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Chắc chắn báo đáp lớn. Đi thời điểm thật mô hình. Khuôn đúc. Tốt lắm, lúc trở lại cả người là tổn thương, đặc biệt là phía sau lưng cái kia vết thương thật lớn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Dù là trốn ở một bên Phong Giật hồn phách nhìn thấy sau khi trong lòng đều giật mình không thôi. Ta nhỏ quái bé ngoan a, đây chính là thân thể của ta a, ngươi liền tao đạp như vậy a, không được, trước ngươi cho ta chút đồ vật kia căn bản cũng không đủ, nhất định phải thêm. Phong Giật ý nghĩ trong nháy mắt liền truyền đến thiên hoa nơi đó, thiên hoa lộ ra một bộ cười khổ vẻ mặt nói. Ai, ta cũng không nghĩ tới mang cho ngươi đến như thế tổn thương thật lớn, như vậy đi, ngoại trừ trước nói những kia, ta có thể sẽ giúp ngươi một chuyện. Hơ y cơ quên đi thôi, ta nhưng không tin tương lai ngươi sống lại, lấy thực lực của ngươi vèo một cách không thấy bóng rồi, ta trên đi nơi nào tìm ngươi. Coi như tương lai đã tìm được, ngươi người không công nhận còn chưa chắc chắn đây. Vậy ý của ngươi là, ta muốn con mắt có thể nhìn thấy, người nạp giới chính ta tại nhiều chọn khác biệt làm sao? Không được, nhiều nhất như thế. Hừ, này lão bất tử ngươi thật nhỏ mọn. Như thế liền như thế, không một lúc nữa đổi về thân thể của ta, ta liền muốn. Được rồi, thật không nghĩ tới, ngươi tên tiểu tử này đúng vậy lý không tha người. Ngươi có thể quên đi thôi, việc làm để cho ta cho rằng là ta hãm hại ngươi, kỳ thực từ ta tiến vào nơi này bắt đầu, ta liền đi vào ngươi rồi thiết kế trong đó, xác thực nói, là ngươi bấy ta, sớm biết như thế hãm hại, ta liền không đáp ứng ngươi rồi. Tiểu tử, không tệ, Những khác mà không nói, bên trong linh thạch liền đủ ngươi tiêu dao một đoạn thời gian, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Hừ, vậy ta liền muốn trong nạp giới tất cả linh thạch cực phẩm. Rất nhanh Thiên Hoa liền đi tới trước địa phương thối lui ra khỏi Phong Giật thân thể, đem người giao cho Phong Giật. Phong Giật mới vừa tiếp nhận thân thể của chính mình, lập tức nhe răng nhích miệng, lúc này hắn mới biết thương thế của chính mình có nặng cỡ nào. Lập tức đã uống một viên đan dược chữa trị vết thương, Phong Giật tương kỳ luyện hóa, tuy rằng đau đớn giảm bớt không ít, nhưng là thương thế của chính mình thật sự là quá nặng đi, không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Nhìn thấy Phong Giật bộ dạng, Thiên Hoa cũng cảm giác mình làm có chút qua, không trải qua tới rồi chính mình mất đi hồn phách. Thiên Hoa rất vui vẻ trực tiếp vứt ra một viên đan dược cho Phong Giật nói rằng: nuốt vào viên thuốc này, thương thế của ngươi ở trong vòng 3 canh giờ là có thể phục hồi như cũ, đến thời điểm ngươi sẽ có thể giúp ta khôi phục thân thể. Cũng không trở về lời nói, Phong Giật tiếp nhận đan dược trực tiếp nuốt, sau đó vận công chữa thương. Quả nhiên, sau 3 canh giờ Phong Giật thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí hắn cảm giác mình mơ hồ chạm tới trúc cơ trung kỳ bình cảnh, xem ra đem người cho mượn Thiên Hoa, vẫn có chỗ tốt. Tiểu tử, nhanh lên một chút đi, đừng đợi người đến, đem ta cái kia đem xương già cho tao đạp, như vậy ngươi muốn là phục sinh ta, nhưng liền khó càng thêm khó rồi. Thiên Hoa ngữ trọng tâm trường nói rằng. Phong Giật con ngươi đảo một vòng, lập tức hiểu được, chỉ định là vừa rồi hai người đối chiến thời điểm gây nên sự chú ý của người khác, không nói hai lời, vọt thẳng ra mê trận, mới vừa ra tới. Liền thấy Tiếu Vũ Phong. Lâm huynh đệ. Tiếu huynh có chuyện đợi lát nữa nói, trước tiên đi theo ta. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức xông về truyền tống trận, lấy ra 12 khối linh thạch cực phẩm ném cho Tiếu Vũ Phong 6 khối. Phong Giật trực tiếp đem còn dư lại 6 khối linh thạch cực phẩm sắp đặt ở rãnh bên trong. Chuông trà thời gian. Phong Giật cùng Tiếu Vũ Phong xuất hiện ở trước gian phòng có linh thạch cực phẩm sau khi quả nhiên đã không có trước loại cảm giác đó, tuy rằng đầu còn ngất trầm trầm bất quá nhưng không có hôn mê, chỉ có điều Tiếu Vũ Phong thương thế vẫn không có khôi phục, sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng may, không có ai đi tới nơi này, bộ xương khô vẫn còn, Phong Giật lập tức thu rồi bộ xương khô. Lúc này mới mang theo Tiếu Vũ Phong hướng về bên ngoài phóng đi, nhưng là vừa chạy một nửa, xa xa lập tức xuất hiện mấy chục đạo bóng người, chính là những kia khoan thai đến muộn tranh cướp bảo vật tu sĩ. Lâm huynh đệ, không cần nhiều lời nói, đi theo ta. Phong Giật lập tức lôi kéo Tiếu Vũ Phong cánh tay của, hướng về xa xa chạy đi, nhưng là hắn sớm đã bị những kia xung kích tới tu sĩ phát hiện, chỉ nghe xa xa những tu sĩ kia hét lớn. Tiểu tử đừng chạy, lưu lại bảo bối. Không nghi ngờ chút nào, ở trong mắt của tất cả mọi người, Phong Giật cùng Tiếu Vũ Phong hai người chính là được bảo vật, chuẩn bị lẩn trốn đây, đừng nói là này mấy chục người, chính là phía sau những người kia nhìn thấy những người này ở đây điên cuồng đuổi theo Phong Giật hai người, cũng đều đi theo sau, chẳng ra gì chốc lát. Phong Giật hai người phía sau theo mấy trăm người. Lâm huynh đệ, chúng ta đây là con đường quay về à? Không sai, chúng ta trở lại, đợi sẽ ngươi không nên phản kháng, ta trước đem ngươi thu vào một cái tiểu không gian, đợi nguy hiểm đi qua, chính ta tại thả ngươi đi ra. Ân. Tiếu Vũ Phong đối với Phong Giật vẫn là rất tín nhiệm, căn bản không có hai lời trực tiếp đồng ý. Mấy thời gian mười hơi thở. Phong Giật liền trở về truyền tống trận nơi đó, lập tức đem lục muội linh thạch thượng phẩm thả vào, sau đó đem Tiếu Vũ Phong hướng về Nguyên Thủy Minh Châu bên trong ném một cái, mình cũng vèo một cái liền tiến vào. Trốn ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, Phong Giật vụng trộm nhìn tình huống bên ngoài, nếu như là cao thủ, Phong Giật tuyệt đối sẽ không bại lộ Nguyên Thủy Minh Châu, nhưng là đến đây những người này Phong Giật thần thức đều quét qua, chỉ có chút cơ kỳ mà thôi, căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, những tu sĩ kia liền vọt tới, nhìn thấy truyền tống trận ánh sáng, lập tức vọt vào, rất rõ ràng, vừa nãy cái kia hai người tu sĩ tiến nhập bên trong truyền tống trận. Thình thịch oành. Liên tiếp 6 âm thanh nổ vang, 6 khối linh thạch thượng phẩm nhất thời vỡ vụn, tuy rằng linh thạch vỡ vụn, nhưng là mấy cái vọt vào truyền tống trận tu sĩ đã không thấy, lập tức đưa tới mọi người khủng hoảng. Bọn họ khủng hoảng không phải là bởi vì mấy người kia biến mất không còn tăm hơi, rất rõ ràng bọn họ là bị chuyện đưa đến, nếu như bị bọn họ được tiên cấp, bảo bối nơi nào còn có phần của mình. Hội này cũng không quản linh thạch là của ai rồi, khoảng cách gần nhất hai tên tu sĩ lập tức lấy ra mấy viên linh thạch thượng phẩm theo. Đè đặt ở truyền tống trận lõm trong máng. Quả nhiên, linh thạch thượng phẩm theo. Đè thả sau khi đi vào, từng đạo ánh sáng xuất hiện, chúng người vui mừng, lập tức vọt vào truyền tống trận, nhưng đáng tiếc, chi truyền tống một làn sóng bên tai lần thứ hai truyền đến thình thịch bịch tiếng nổ. Phía sau tu sĩ học theo răm rắp, ước chừng qua một canh giờ, mấy trăm tu sĩ mới truyền tống xong xuôi, còn bọn họ truyền tống sau khi sống hay chết, cái kia sau khi bọn họ mình biết rồi. Lại đợi nửa canh giờ, Phong Dật không có ở phát hiện tu sĩ lại đây, rồi mới từ Nguyên Thủy Minh Châu bên trong đi ra ngoài, đồng thời đem Tiếu Vũ Phong cũng kéo ra ngoài, hai người lập tức xông về bên ngoài. Hô, rốt cuộc đi ra. Phong Dật thở ra một hơi thật dài, trước ở U Minh khe ướt đến cái kia cơn giận rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Tiếu Vũ Phong nói rằng, Lâm huynh đệ đa tạ ăn cứu mạng. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đã sớm chết đi rồi. Phong Dật cười cợt, đưa tay vỗ vỗ Tiếu Vũ Phong bả vai nói. Được rồi, chúng ta là bằng hữu, không có cần thiết lưu ý nhiều như vậy. Tiếu Vũ Phong lộ ra một bộ thần sắc cảm kích gật gật đầu, lúc này mới hỏi. Lâm huynh đệ trước ngươi biến mất rồi một quãng thời gian, chẳng lẽ lại phát hiện di tích? Ăn, hiện tại còn chưa an toàn, đợi đã đi ra sau khi... Sao hai ở phân phối? Phong Dật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận. Cái kia cũng không cần thiết, chỉ thật sự được di tích đồ vật, ta xem chúng ta hãy tìm chỗ an toàn, chờ đợi thí luyện nơi mở ra tuyệt vời. Phong Dật cười hì hì. Ta còn chưa từng có sợ quá ai, coi như là Nguyên Anh kỳ đại năng ở trước mặt ta, là đồ vật của ta, đều muốn lấy đi nửa phần, đừng hòng mơ tới. Đang lúc này thiên hoa thanh âm của truyền vào Phong Dật đầu ấp. Tiểu tử, lòng tham không đáy, vô sự mà ăn cần không gian tức đạo a. Phong Dật cười cợt. Lão giúp món ăn, này là bằng hữu của ta, không muốn lấy lòng tiểu nhân ven quân tử chi bụng. Thiên hoa. Khà khà, tiểu tử, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt, đến thời điểm đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Phong Dật không nói gì, tiếp tục cùng Tiếu Vũ Phong hướng về xa xa chạy như điên, khoảng cách thí luyện nơi mở ra còn có sắp tới thời gian 2 năm, vì lẽ đó ở hai người phía trước còn có một chỉ mao nhung nhung chuột nhỏ. Chíp chíp cơ ca ý tê, tờ, tờ. Tiểu mao thử móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ về đằng trước một chỗ hải vực, Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt. Một đời trước chính mình nơi ở chính là cạnh biển, mỗi sáng sớm thần rời giường, ngửi biển rộng mùi vị, mỗi khi cũng làm cho hắn tâm thần sảng khoái. Hung hăng hút một chút gió biển, một ít cố mùi tanh nhàn nhạt, để hắn như vậy hoài niệm, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện, mãi đến tận Tiếu Vũ Phong gọi một tiếng Lâm huynh, Phong Dật này mới phục hồi tinh thần lại. Thật xin lỗi, có chút hoài niệm quê hương rồi. Lâm huynh quê hương ở cạnh biển. Đúng, trước đây chỗ ta ở chính là một vùng biển mênh mông biển rộng, nhưng đáng tiếc, đã nhiều năm đều sao có gặp được, không nghĩ tới hôm nay để cho ta đạt được ước muốn. Nói như vậy Lâm huynh không phải ta Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ. Cũng không hẳn vậy, coi như rồi, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là chung quanh tìm xem, nhìn có vật gì tốt đi. Phong Dật cười cợt, nói xong trực tiếp tìm ra được đầy đủ tìm hai khắc chuông, đều không có phát hiện kỳ quái địa phương, bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai cho gọi ra Tiểu Mao Thử. Tiểu Mao Thử mới xuất hiện, lập tức chạy hướng về phía trước đứng địa phương, chỉ Phong Dật, sau đó vừa chỉ đầu của chính mình theo lắc lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, ý kia. Dường như lại nói Phong Dật đầu óc của ngươi làm sao đần như vậy, theo như ngươi vậy chủ nhân, vẫn đúng là để cho mình bất đắc dĩ a. Khà khà, còn để cho ngươi cho chê cười, được, tối hôm nay cá nướng không phần của ngươi rồi. Phong Dật nói xong, lập tức quan sát tiểu mao thử hai lần đứng lại địa phương, chỉ có điều điều này cũng không có gì không giống, lúc này trời hoa thanh âm của truyền đến. Thật là cao minh đích thủ pháp, thật công lực thâm hậu, coi như là ta cũng vậy vừa phát hiện, xem ra có thể sử dụng ra như vậy phương pháp người, nhất định là thiên mệnh cảnh đại năng hạng người. Lão giúp món ăn, ngươi nhìn ra. Cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là thiên hoa kiếm phái trưởng môn nhân, nếu như không phải là vì được U Minh Thạch, ta sao có thể đủ vẫn lạc tại U Minh Khe, do đó bị đối thủ đánh lén để cho mình tổn thất hai hồn bốn phách. Không hỏi ngươi những này, ngươi đã biết, mau mau mở ra cấm chế này đi. Khá lắm, nguyên lai ở chỗ này chờ ta.